Quy y quận Vương Phi, tập 28. Đêm đó trong cung xảy ra biến cố, nghe nói hai mỹ nhân hoàng thượng mới nạp vào cung có ý đồ gây rối, bị xử chết. Sự thật như thế nào, trong lòng Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm hiểu rõ. Trong viện Như Hương, ánh đèn sáng rõ, Yến Kỳ đang nói chuyện với Vân Nhiễm, vẻ mặt sung sướng, hai người đang nói đến chuyện xảy ra trong cung. Đêm qua hoàng thượng xử tử hai mỹ nhân, sáng nay trong triều đều bàn tán chuyện này. Hai nữ nhân kia là do đại thần trong cung đưa tới. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, đại thần kia cũng bị trừng phạt. Nghĩ lại cũng thật xui xẻo. Yến Kỳ tao nhã nói, Vân Nhiễm khẽ cười. Sở Thật Kỳ cũng không dám tùy tiện. Hắn xử tử hai mỹ nhân kia là sợ bọn họ tiết lộ chuyện hắn không nên được. Hắn tuyên bố với người ngoài như vậy, mục đích chính chẳng qua là giết người diệt khẩu thôi. Hai nữ nhân kia cũng thật xui xẻo. Có điều giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng có một ngày chuyện hoàng đế không nên được bị lộ ra ngoài. Đến lúc đó nhìn xem hắn sẽ đối mặt thế nào với văn võ bá quan, với dân chúng đại tuyên. Vân Nhiễm cười lạnh, ánh mắt sáng như sao nhìn Yến Kỳ, đột nhiên nói: hay là chúng ta tiết lộ chuyện này ra ngoài đi. Yến Kỳ sờ vạt áo: trước mắt không cần phải làm như vậy, nếu không nhất định sẽ bị người tra ra. Đây đang là thời điểm mẫn cảm, trong tay hoàng thượng cũng có không ít người, hơi sơ ý có thể khiến mình bị lộ, vẫn nên lấy tĩnh chế động, chờ thời cơ thích hợp để làm bại lộ chuyện này. Vân Nhiễm nghe xong gật đầu, rời lực chú ý lên người Nhiễm Nguyên Tử. Bây giờ nàng muốn xác định rốt cuộc Nhiễm Nguyên Tử chỉ là một người hay có thân phận giả, chỉ khi xác nhận được chuyện này mới có thể quyết định bước tiếp theo của kế hoạch, hợp tác hay thu thập hắn. Bên kia có tin tức gì không? Vợ chồng Nhiễm Nguyên Tử đã xảy ra chuyện gì? Yến Kỳ thu hồi ý cười, nghiêm túc nói: ta đã nhận được tin tức, vợ chồng Nhiễm Nguyên Tử nói không sai, có thể bọn họ thực sự bị cưỡng ép, sau lưng có người sai Nhiễm Nguyên Tử làm như vậy, có thể người đó chính là phản đồ mà nàng đã nói. Sở dĩ hắn làm như vậy là muốn dụ sư phụ nàng, bắt được bà là lấy được bảo tàng của Lưu Hoa Đường. Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm đau lòng siết chặt chân mày. Vậy sư phụ ta đang nằm trong tay phản đồ sao? Vậy không phải bà rất nguy hiểm sao? Yến Kỳ thấy nàng sốt ruột, nhanh chóng trấn an: nàng đừng vội, ta đã để cho thất sát đi thăm dò động tĩnh trên giang hồ, nếu có biến sẽ nhanh chóng bẩm báo lại. Mặt khác, từ lời khai của Tú Nương cùng Nhiễm Nguyên Tử có thể thấy người đứng phía sau rất lợi hại. Không phải bang phái trên giang hồ, người triều đình dù rất lợi hại cũng không có nhiều cao thủ như vậy. Phải biết rằng bồi dưỡng cao thủ phí rất nhiều nhân lực cùng tiền tài, cho nên người kia tuyệt đối không phải vô danh đầu đường xó chợ. Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói xong, trong lòng càng sốt ruột. Người đứng sau lợi hại, rào hoạt đến đâu, sư phụ lại càng thêm nhiều nguy hiểm. Nàng vừa nghĩ đến chuyện sư phụ phải chịu khổ nên cảm thấy bất an. Quan trọng nhất là nàng không biết kẻ kia ở chỗ nào. Nếu biết đã không cần lo lắng như vậy, nàng hoàn toàn có thể bắt hắn lại rồi từ từ tra hỏi. Nguy hiểm nhất thời là không biết hắn đang ở đâu, đây mới là điểm chí mạng. Nàng biết sư phụ gặp nguy hiểm, nhưng mình lại không thể làm gì. Bên ngoài phòng khách, Sơn Trà nhanh chóng đi vào, cung kính nói: quận chúa, hoàng hậu nương nương phái người đưa lễ vật tới đây, mời quận chúa kiểm tra. Vân Nhiễm chau mày, kỳ quái, hoàng hậu tặng quà gì cho nàng? Phất tay đưa lễ vật vào, nhìn xem là thứ gì. Tuân lệnh, quận chúa. Sơn Trà đáp lời rời đi. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ: hoàng hậu nương nương tặng lễ vật gì cho ta? Yến Kỳ cũng khó hiểu, hai người cùng nhìn ra cửa, đến tận khi Sơn Trà cầm một cái hộp đi tới, phía sau còn có lễ chi, Sơn Trà bẩm báo. Hoàng hậu nương nương nói, Trương Công Công có việc về quê. Đồ này là Công Công gửi cho quận chúa, bên trong còn có một bức thư. Vừa nghe thấy là đồ Trương Lâm để lại, Vân Nhiễm cảm thấy hứng thú, ánh mắt Yến Kỳ lại tối lại, khóe môi khẽ nhích lên, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Sơn Trà, hắn cũng muốn biết Lâm Phượng Trương tặng đồ gì cho Nhiễm Nhi. Vân Nhiễm tỏ ý bảo Sơn Trà mở hộp ra, bên trong phòng khách tràn đầy màu sắc. Trong hộp là một chiếc đèn hoa đăng, sáu mặt đều có một nữ tử diễm lệ, linh động, mỗi cái nhăn mày, mặt cười đều lộ ra sự quyến rũ. Từng cử chỉ, hành động đều sắc sảo, khiến người ta vừa nhìn đã biết người làm có bao nhiêu tâm tư. Vân Nhiễm cùng Lệ Chi ngây ngẩn cả người, bọn họ từng nhìn thấy chiếc đèn hoa đăng này, vào đêm Tết Nguyên Tiêu ở Phượng Thái Huyền không ngờ là do Lâm Phượng Trương làm. Lệ Chi không nhịn được lên tiếng. Quận chúa, không ngờ chiếc đèn hoa đăng này lại là của Trương Công Công. Ngày đó ở Phượng Thái Huyền chúng ta chỉ nhìn qua, nô tỳ còn đoán không biết ai có thể vẽ quận chúa giống như vậy. Vân Nhiễm nhìn phong thư trong hộp, mở ra, thấy vài dòng ngắn ngủi. Vân Nhiễm, xin cho ta gọi nàng như vậy. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Từ rất sớm trong lòng ta đã có một nữ nhân như vậy. Ta luôn tìm kiếm nàng, nhưng không tìm thấy. Ai ngờ trời giáng tai họa, lòng ta như tro tàn. Thầm nghĩ tiến cung báo thù cho gia phụ. Không ngờ lại gặp được nàng. Đáng tiếc cảnh còn người mất. Chiếc đèn hoa đăng này là do ta kỳ công làm. Một sợi một nan không nhờ đến người khác. Có lẽ đó là chiếc đèn cuối cùng của Lâm gia. Bây giờ ta tặng nó lại cho nàng. Chúc nàng vĩnh viễn hạnh phúc. Ta quay trở về quê, có khi cả đời không gặp lại. Chỉ cầu kiếp sau. Trương Lâm. Vân Nhiễm không biết nói gì vì cảnh ngộ của Trương Lâm. Thậm chí nàng thầm nghĩ nếu mình sớm gặp một nam nhân như Trương Lâm, liệu có động lòng. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, sắc mặt Yến Kỳ phủ xương, đoạt lấy thư, càng đọc mặt càng đen lại, bàn tay khẽ dùng lực, lá thư kia biến thành bột phấn. Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn người này, muốn nói gì đó, ánh mắt Yến Kỳ lại rơi xuống chiếc đèn lồng trên bàn. Vân Nhiễm nhanh chóng cầm lấy đèn, bảo Sơn Trà. Đem cất chiếc đèn này đi. Yến Kỳ bất mãn. Nhiễm Nhi, vì sao nhận đèn của hắn? Đây là tâm ý của hắn, cũng là sản phẩm cuối cùng của Lâm gia. Đèn của nhà họ Lâm là đồ có giá trị giá sỉ. Yến Kỳ đen mặt nói. Nếu nàng thích vậy, ta có thể làm cho nàng 10 chiếc, 100 chiếc. Nàng cần chiếc nàng để làm gì? Yến Kỳ dứt lời ra lệnh cho Sơn Trà. Đưa đèn cho ta, ta muốn hủy đi. Nhìn lại chướng mắt, tên chết tiệt nào lại dám tặng đồ này cho nàng. Bản quận vương không cho phép vật như vậy tồn tại. Sơn Trà khó xử nhìn Yến Kỳ, lại nhìn chủ tử nhà mình. Và Nhiễm nở nụ cười như có như không. Yến đại quận vương, chàng xác định mình làm được đèn hoa đăng như vậy sao? Đừng nói là 10 chiếc, sợ 1 chiếc cũng không được. Và Nhiễm nói xong, sắc mặt Yến Kỳ càng khó coi. Lệ Chi cùng giữ tử đau khổ nhìn quận chúa nhà mình. Chủ tử không thấy sắc mặt quận vương khó coi sao, còn kích thích ngài ấy, đây là có ý gì? Khuôn mặt Yến Kỳ mị lên. Bản quận vương không tin mình không làm được. Sáng mai ta sẽ tiến cung học làm đèn hoa đăng. Đường đường là quận vương lại đi học làm đèn hoa đăng, đúng là chuyện lạ hiếm có. Hiếm có nha. Vân Nhiễm cười cười lên tiếng, đột nhiên lạnh mặt lườm Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi muốn làm loạn thì về phủ Yến Vương mà nháo. Nơi này của ta không tiếp. Đây là tâm ý của người ta, không có ý gì. Ngươi dối rắm cái gì? Ngươi trêu chọc hoa đào, ta có nói câu nào sao? Ngươi xem hoa đào của ngươi mang tới cho ta bao nhiêu phiền phức. Trương Lâm chỉ để lại cho ta một cái đèn hoa đăng, ngươi đã không chịu được. Nếu vậy thì về vương phủ mà phát tiết đi. Sắc mặt Yến Kỳ càng khó coi, nhìn Sơn Trà ra lệnh. Đưa đèn hoa đăng đây. Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Sơn Trà cắn môi, khó xử, nhìn quận chúa nhà mình. Vân Nhiễm đứng bật dậy, cầm lấy đèn trong tay Sơn Trà, không thèm để ý đến Yến Kỳ, vừa đi vừa nói. Đêm nay ta muốn đốt đèn này trong phòng, từ từ thưởng thức. Vốn nàng chỉ muốn giữ lại chiếc đèn này bởi vì đó là tâm ý của Trương Lâm. Nàng không thương hắn nhưng cũng không thể phụ tấm lòng của hắn. Huống chi đây là tác phẩm cuối cùng của Lâm gia. Không ngờ người này lại ăn giấm chua nhàm chán như vậy. Nàng không thích. Trong phòng khách, sắc mặt Yến Kỳ tràn đầy lo lắng, hơi thở lạnh băng. Nhưng trong lòng hắn biết rõ chuyện này là do mình cố tình gây sự. Lâm Phượng Trương thích Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi không thích hắn. Nhưng cứ nhìn thấy vật trước mắt kia lại cảm thấy không thoải mái, muốn hủy diệt. Nhưng Nhiễm Nhi ăn mềm không ăn cứng. Yến Kỳ nghĩ nhanh tiến lên vài bước, ôm chặt Vân Nhiễm không cho nàng rời đi. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, không nói lời nào, nhìn dáng vẻ cố chấp lại cố kiềm chế của hắn. Vân Nhiễm vừa thấy bực mình vừa buồn cười, nhìn Yến Kỳ ôn nhu nói. Được rồi, Yến đại quận vương, ta chỉ cho người giữ thứ này lại thôi, chẳng được tức giận. Nàng nói xong đưa đèn cho Sơn Trà. Cất vào kho đi, bảo vào góc khuất đi, sau này không cần tùy tiện lấy ra. Vâng, quận chúa. Sơn Trà nhanh chóng chạy vội đi, đã bị Yến quận vương gọi lại khiến nàng khó xử. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm bá đạo nói. Nếu sau này để cho bùn quận vương nhìn thấy thứ này, ta nhất định hủy diệt nó. Được, Vân Nhiễm đáp ứng, nàng cũng không định dùng thứ này, giữ lại chẳng qua là tôn trọng Lâm Phượng Trương. Vậy nàng không giận ta nữa. Yến Quận Vương mềm mỏng lên tiếng. Vân Nhiễm nằm trong lòng hắn, nghiêm túc nói, về sau không có chuyện gì gây sự, ta sẽ trở mặt với chàng. Chàng tìm phiền toái cho ta còn ít sao? Ta có tức giận không? Bởi vì ta biết những chuyện này không liên quan đến chàng, nên ta mới không gây sự. Dứt lời, Yến Kỳ buồn bã lên tiếng, ta muốn nàng gây chuyện với ta. Điều này chứng tỏ nàng để ý hắn, nàng ghen, chứ không phải lúc nào cũng bình tĩnh. Mỗi khi nhớ đến chuyện nàng có thể bình tĩnh đối phó với quận chúa Nhược Uyển, trong lòng hắn suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí còn nghĩ Nhiễm Nhi thực sự thích hắn sao? Vân Nhiễm nở nụ cười. Yến Quận Vương, chàng đã nói vậy, ta sẽ không khách sáo. Được, nàng không cần khách sáo với ta. Yến Kỳ nói nhanh, nàng bộc phát tính tình trước mặt hắn, càng chứng tỏ nàng coi hắn là nam nhân của nàng. Vân Nhiễm vừa nghe thấy vậy, nhướng mày không khách sáo nói, Yến Đại Quận Vương, sau này nếu như chàng còn chọc hoa đào, đừng trách ta trở mặt, đừng trách ta trừng trị chàng. Yến Kỳ nghe thấy Vân Nhiễm nói, không buồn không giận, mặt đầy ý cười, ôn hòa nói, được, sau này bản quận vương sẽ không để cho nữ nhân đến trêu chọc nàng, nàng yên tâm đi. Nếu còn có nữ nhân như vậy, xem ta nháo với chàng. Vân Nhiễm nghiêm túc nói, thật ra Nhược Uyển của nơi nàng khiến nàng rất bực bội. Không phải nàng không ghen, mà vì nàng cảm thấy chuyện này không nên tính lên đầu Yến Kỳ, cho nên mới nhịn xuống. Nếu người này đã nói nàng có thể phát hỏa, nàng sẽ không khách sáo. Nếu có loại nữ nhân này, ta sẽ xử lý, không để cho nàng phiền lòng. Vân Nhiễm vừa lòng gật đầu, cũng không tệ. Lúc này đêm đã khuya, Vân Nhiễm ôn nhu nói, chàng về đi, đêm đã khuya, bản quận vương ở cùng nàng, chờ nàng ngủ bản quận vương sẽ về. Yến Kỳ không muốn rời đi, ôm chặt Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cự tuyệt, không được, có người ở bên cạnh ta ngủ không được. Từ từ sẽ quen. Yến Quận Vương bá đạo kiên trì, hắn muốn từ từ đi vào cuộc sống của nàng, không vồ vập, từng một chút có mặt khắp mọi nơi, sau này toàn bộ cuộc sống của nàng đều có bóng dáng của hắn. Yến Quận Vương ôm Vân Nhiễm ra ngoài, bế nàng đi vào giường. Vân Nhiễm kháng nghị, Yến Kỳ, một đại nam nhân như chàng ở trong phòng ta không quen, không ngủ được. Lúc này Yến Quận Vương không thỏa hiệp như trước, bá đạo ở lại trong phòng Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không có cách, cuối cùng tắm rửa xong lên giường nghỉ ngơi, không để ý tới Yến Kỳ. Nàng nghĩ có nam nhân trong phòng nàng sẽ không ngủ được, ai biết được đang cuối cùng lại thiếp đi. Yến Kỳ cho nàng ngủ rồi đến giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy nàng ngủ say, hắn mới thấy an tâm. Trong mơ, Vân Nhiễm hình như cảm nhận được nụ hôn của Yến Kỳ, khóe môi khẽ nở nụ cười. Hôm sau, Vân Nhiễm còn chưa tỉnh ngủ, ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào, có người báo tin tới viện Như Hương. Sơn Trà cùng Dữ Tử nghe thấy chuyện xảy ra bên ngoài, sắc mặt khó coi, nhanh chóng bước vào phòng. Vân Nhiễm mơ màng nhìn hai tiểu nha hoàn. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Quận chúa Nhược Uyển quỳ gối trước cửa vương phủ, xin quận chúa đồng ý cho nàng làm trắc phi của Yến Quận Vương. Nàng nguyện ý làm thiếp, tận tâm hầu hạ quận chúa cùng quận vương. Vân Nhiễm giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Sơn Trà. Ngươi nói quận chúa Nhược Uyển phủ Cẩm Tân Vương quỳ gối trước cửa phủ nhà chúng ta? Đúng vậy quận chúa, bên ngoài có rất nhiều người đang xem náo nhiệt. Có một nhóm người đồng tình với quận chúa Nhược Uyển, nói quận chúa ghen tị, không dung được nữ nhân khác. Quận chúa Nhược Uyển thân là quận chúa phủ Cẩm Tân Vương, cam nguyện làm thiếp cho Yến Quận Vương là phúc phận của quận vương cùng quận chúa. Sơn Trà dứt lời, Vân Nhiễm đen mặt, Nhược Uyển muốn làm gì đây? Ban đầu là tìm chết, giờ lại muốn làm thiếp. Việc này nếu làm to lên, thanh danh của nàng sẽ bị tổn hại. Với người cổ đại, ba vợ ở bốn nàng hầu là chuyện bình thường. Ngược lại, hành vi của nàng là khác thường. Người khác không thấy Nhược Uyển sai, chỉ biết nàng sai. Cái này gọi là gây rối. Vân Nhiễm căm tức đứng dậy, nhìn thấy tam muội Vân Vãn Sương dẫn theo vài ma ma lớn tuổi đi tới. Vừa nhìn sắc mặt Vân Nhiễm liền hiểu nàng đã biết chuyện xảy ra ngoài phủ. Vân Vãn Sương ôn hòa nói, đại tỷ, người xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Nếu làm lớn chuyện sẽ không tốt cho phủ chúng ta, cũng không tốt cho đại tỷ. Sắc mặt Vân Nhiễm trầm xuống, hung áp nhàm hiểm, đi, ta muốn xem rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì. Ngoài cửa phủ Vân Vương, quận chúa Nhược Uyển nhợt nhạt, lần trước rơi hồ ngọc cảnh, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cả người suy yếu. bây giờ lại quỳ trước cửa phủ Vân Vương cầu xin. Quận chúa Trường Bình, cầu xin ngươi, ta không cần làm chính phi, chỉ cầu được ở bên cạnh hắn. Ta thích hắn, cam nguyện hầu hạ quận vương cùng ngươi, xin ngươi khai ân. Sau này Nhược Uyển sẽ tận tâm hầu hạ ngươi cùng quận vương. Bên ngoài phủ có không ít người đang xem náo nhiệt, dân chúng vẫn yêu thích quận chúa Nhược Uyển, nàng không phải kẻ ác, bình thường vẫn hay giúp đỡ người khác, chưa bao giờ cả vố lấp miệng em. Nghe thấy quận chúa Nhược Uyển nói như vậy, người người đồng tình với nàng, cho rằng thân phận tôn quý như quận chúa Nhược Uyển bằng lòng làm thiếp là phúc phận của Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Quận chúa Nhược Uyển thật đáng thương nha. Đúng vậy, nếu quận chúa Trường Bình không đồng ý thì đúng là cả vố lấp miệng em. Nàng ta là Hoa Vương Đại Tuyên, đáng ra nên nhân từ mới phải, sao lại có thể độc ác như vậy. Quận chúa Nhược Uyển thật thích phận quận vương, lúc trước còn vì quận vương nhảy hồ ngọc cảnh thiếu chút nữa chết đuối, bây giờ lại đến cầu xin quận chúa Trường Bình. Nàng là tiểu quận chúa vương phủ nha. Đúng vậy, thực sự rất đáng thương. Mọi người bàn tán xôn xao, đột nhiên trên đường có một chiếc xe ngựa chạy tới, một nữ tử quần áo hoa lệ quý giá xuống xe, đi về phía quận chúa Nhược Uyển ôm chặt lấy nàng. Nhược Uyển, con đang làm cái gì vậy? Thân là tiểu quận chúa phủ Thẩm Cân Vương, sao có thể làm tiếp cho nhà người? Nhược Uyển ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hai mắt mơ màng đẫm lệ nhìn Cẩm Thân Vương Phi. Mẫu Phi, con thích hắn, con muốn gả cho hắn, cam nguyện làm thiếp. Mất đi hắn, con không muốn sống. Cẩm Thân Vương Phi ôm lấy Nhược Uyển đau lòng nói. Nữ nhi đáng thương của ta, tội gì phải như vậy? Hai mẫu tử ôm nhau quỳ trước cửa phủ Vân Vương, người người trông thấy đều động tình với quận chúa Nhược Uyển. Đúng lúc này cửa phủ Vân Vương mở ra, Vân Nhiễm mặc váy dài màu tím bước ra ngoài. Mọi người đang bàn tán bỗng dừng lại cùng nhìn quận chúa Trường Bình, không biết nàng định xử lý chuyện này thế nào, có đồng ý cho Nhược Uyển làm thiếp thị nữ hưởng nhất phu không. Nhìn quận chúa Trường Bình lạnh lùng xinh đẹp, lại nhìn quận chúa Nhược Uyển kiều mị đáng yêu, người người đều hâm mộ Yến quận vương có phúc được hai nữ tử xinh đẹp cao quý như vậy yêu thích. Yến quận vương thực sự có phúc lớn. Vâm Nhiễn đứng trước cửa phủ Vân Vương, lạnh lùng nhìn Cẩm Thân Vương Phi cùng quận chúa Nhược Uyển. Hai người đồng thời nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, Nhược Uyển lên tiếng. Quận chúa, Nhược Uyển cầu xin ngươi, ngươi đồng ý để ta gả cho Yến quận vương làm thiếp đi. Ta thích hắn, chỉ muốn gả cho hắn. Cẩm Thân Vương Phi đau đớn nhìn nữ nhi, ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm. Trường Bình, theo lý thân phận nữ nhi của ta tôn quý, sẽ không làm thiếp cho người khác. Nhưng nàng một lòng thích Yến quận vương, là mẫu thân ta đành tác thành cho nàng. Xin quận chúa đồng ý cho tâm nguyện của nữ nhi. Cẩm Thân Vương Phi vừa nói xong, đám người có người hét lên. Quận chúa Trường Bình, người tác thành cho quận chúa Nhược Uyển đi. Quận chúa Trường Bình đồng ý đi. Vân Nhiễm tối mắt, hung ác nham hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng quận chúa Nhược Uyển, đang muốn lên tiếng, trên đường lại vang lên tiếng vó ngựa đều đặn. Một chiếc xe ngựa cùng vài kỵ binh đang cấp tốc chạy tới, cuốn theo cho bụi. Mọi người nhìn thấy xe ngựa phía trước là của phủ Yến Vương, đằng sau là thuộc hạ của Yến Kỳ. Không ngờ việc này lại kinh động tới Yến quận vương, dân chúng xem náo nhiệt càng hưng phấn. Người người nhìn chằm chằm xe ngựa phủ Yến Vương, không biết Yến quận vương sẽ xử lý chuyện này thế nào, tiếp nhận quận chúa Nhược Uyển hay vẫn lạnh lùng vô tình cự tuyệt. Nếu Yến quận vương cự tuyệt thì quá lạnh lùng tàn nhẫn. Quận chúa Nhược Uyển như hoa như ngọc, thích hắn sao hắn nỡ lòng từ chối. Trên xe ngựa phủ Yến Vương, một người quanh thân phủ đầy hàn khí bước xuống xe, khuôn mặt ung dung như ngọc, giờ khắc này tràn đầy sát khí hung ác, ánh mắt sâu đậm đặc sát khí lạnh lẽo nhìn chằm chằm những người đứng ngoài cửa phủ Vân Vương. Mọi người theo phản xạ cảm thấy sợ hãi, đang bàn tán xôn xao đột nhiên dừng lại, ai cũng không dám nói thêm gì. Nhược Uyển vừa nhìn thấy Yến Kỳ xuống xe, nhanh chóng nói. Yến quận vương, Nhược Uyển không cầu ngang hàng với quận chúa Trường Bình, chỉ xin người cho Nhược Uyển được lặng lẽ ở bên cạnh Yến quận vương. Nhược Uyển đau lòng khóc giống lên, người khác đều tán thành lời của quận chúa Nhược Uyển, nhưng có Yến quận vương uy hiếp không ai dám nói nhiều. Vân Nhiễm không nhìn Nhược Uyển mà nhìn Yến Kỳ, nàng lười phải quản chuyện như vậy, đây là việc của Yến Kỳ, để cho hắn làm đi, tin tưởng để cho hắn xử lý sẽ không ai dám dị nghị. Yến Kỳ đi tới trước cửa phủ Vân Vương, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm quận chúa Nhược Uyển, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng, âm thanh u ám vang lên. Giỏi cho một quận chúa Nhược Uyển, ngươi tưởng rằng chạy đến trước cửa phủ Vân Vương, bản quận vương sẽ cưới ngươi sao? Như vậy, nếu sau này có người muốn gả cho bản quận vương đều chạy tới đây cầu xin, bản quận vương sẽ phải cưới tất cả vào phủ. Yến Kỳ dứt lời, dân chúng bỗng giật mình, giọng Yến Kỳ lại vang lên: lời bản quận vương nói chắc ngươi đã hiểu. Ta vô tình với ngươi, không ngờ ngươi lại dầu muối không thấm, thực sự muốn chết. Tay áo Yến Kỳ vung lên, một luồng nội lực cường đại bắn về phía Nhược Uyển, sắc mặt Cẩm Thân Vương Phi thay đổi, hét lên: Yến Kỳ, ngươi dám! Đáng tiếc Yến Kỳ đã đánh Nhược Uyển bay ra xa, nàng ta không biết võ công, lại bị Yến Kỳ tập kích, không chịu nổi phun ra một ngụm máu. Mắt thấy nàng sắp văng ra ngoài, không chết cũng bị thương nặng, sắc mặt Cẩm Thân Vương Phi không còn giọt máu, đau lòng đấm ngực, hét ầm lên: Uyển Nhi! Dân chúng xung quanh cũng không dám lên tiếng nói chuyện, cùng nhìn quận chúa Nhược Uyển, không biết nàng có chết không. Đúng lúc này có một bóng người như chim bay từ trên không tới, ôm lấy thắt lưng Nhược Uyển. Người tới tuy rằng võ công lợi hại, nhưng cũng không địch lại công lực của Yến Kỳ. Có thể thấy quận vương sử dụng phần lớn sức lực, hắn thực sự tức giận. Người kia ôm Nhược Uyển hạ xuống đất, thân hình khẽ lùi về phía sau hai bước, đứng trên đường. Mọi người thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng nhìn qua, liền thấy người đỡ quận chúa Nhược Uyển là thứ tử phủ Cẩm Thân Vương, ca ca của Nhược Uyển, Sở Văn Hiên. Hắn ta ôm quận chúa Nhược Uyển nhanh chóng nhìn Yến Kỳ, chỉ thấy sắc mặt hắn u ám, ánh mắt ngoan lệ như sói. Sở Văn Hiên biết hắn đang tức giận, khom người nói: Yến quận vương, xám muội tuổi còn nhỏ, xin quận vương bỏ qua cho nàng một lần. Nhược Uyển trong lòng Sở Văn Hiên không chịu nổi một đòn của Yến Kỳ, sắc mặt trắng như tờ giấy, trên môi có vệt máu, cả người mềm nhũn như một con mèo nhỏ, khiến Sở Văn Hiên đau lòng không thôi. Nhược Uyển là tiểu muội muội lương thiện của hắn, lúc hắn bị mọi người khinh thường, nàng là người duy nhất kéo tay hắn, gọi hắn là Tam Ca, sao nàng lại ngốc thế này. Cẩm Thân Vương Phi như phát điên, vọt tới bên người Sở Văn Hiên, đau lòng hét lên: Uyển Nhi, Uyển Nhi! Nhược Uyển không có phản ứng, Cẩm Thân Vương Phi hung ác nhìn Yến Kỳ: Yến quận vương, phủ Cẩm Thân Vương chúng ta từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với phủ Yến Vương, người chờ đó cho bổn vương phi. Cẩm Thân Vương Phi vừa dứt lời, xoay người ra lệnh cho Sở Văn Hiên: Đi, chúng ta về phủ. Được. Sở Văn Hiên quay lại nhìn Yến Kỳ một cái, rồi lên xe ngựa phủ Cẩm Thân Vương. Yến Kỳ ở đằng sau nắm chặt tay, cả người tràn đầy hàn khí, trong lòng thầm mắng: giỏi cho một Sở Văn Hiên, thật có tiền đồ, dám cứu người từ trong tay hắn, giỏi, thực sự quá giỏi. Vân Nhiễm cũng không rõ quan hệ của Sở Văn Hiên cùng Yến Kỳ, nhìn sắc mặt Yến Kỳ khó coi khi thấy hắn ta dẫn quận chúa Nhược Uyển đi, nàng còn tưởng hắn đang tức giận, vươn tay trấn an hắn: được rồi, nàng ta cũng đã bị thương, lần này coi như được một bài học lớn, sẽ không tiếp tục tìm tới ta gây chuyện. Nếu à ta còn dám tới tìm nàng gây chuyện, ta không ngại giết à? Yến Kỳ hung ác nói. Trước cửa phủ, người người nhìn nhau, ai cũng không dám nói câu nào. Ngay cả tiểu quận chúa phủ Cẩm Thân Vương, Yến quận vương còn muốn giết, huống chi là bọn họ. Ai cũng không muốn chết. Rất nhiều người nhanh chóng tản ra, không dám ở lại xem náo nhiệt. Vân Nhiễm kéo Yến Kỳ đi vào phủ. Trên xe ngựa phủ Cẩm Thân Vương, Cẩm Thân Vương Phi khóc thương tâm. Sở Văn Hiên cũng không thèm để ý đến bà ta. Nữ nhân này đối xử với con vợ kế đều khinh thường, bà ta khóc thì có liên quan gì tới hắn. Sở Văn Hiên chỉ đau lòng cho Nhược Uyển, cũng cảm thấy không biết ăn nói thế nào với Yến Kỳ. Quận chúa Nhược Uyển đang mê man đột nhiên mở mắt, Cẩm Thân Vương Phi giật mình ngừng khóc. Sở Văn Hiên cũng nắm lấy tay nàng: Nhược Uyển, tội gì phải làm vậy? Yến Kỳ không thương ngươi, sao phải tự làm bản thân bị thương? Cẩm Thân Vương Phi hung hăng nói: Nhược Uyển, sau này phủ chúng ta cắt đứt quan hệ với phủ Yến Vương, ta nghĩ chàng người nhất định sẽ không để yên. Cẩm Thân Vương Phi nói xong, Nhược Uyển cố gắng lên tiếng: Mẫu Phi, không cần. Cẩm Thân Vương Phi vừa nghe nàng nói như vậy lại khóc lên: Nhà đầu ngốc, đến nước này con còn che chở cho Yến Kỳ làm gì? Hắn thực sự khinh người quá đáng. Nữ nhi của ta tôn quý như vậy, gả cho hắn làm thiếp, đúng ra hắn phải nằm mơ cũng mỉm cười, không ngờ hắn lại muốn giết con. Sở Văn Hiên nhìn Nhược Uyển nói: Nhược Uyển, muội đã thấy rõ ràng Yến quận vương, sau này đừng làm chuyện gì điên rồ nữa. Nam nhân thích muội sẽ hiểu ý muội, thương muội, nếu không thích, cho dù muội có làm nhiều, hắn cũng chỉ không nhìn thấy, chỉ thêm khổ mình. Dứt lời, Nhược Uyển nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Sở Văn Hiên: Tam ca, huynh cho rằng ta là loại người càn quấy như vậy sao? Ta thích Yến Kỳ, nhưng hắn không thích ta. Chẳng lẽ ta lại không hiểu lý lẽ sao? Sở Văn Hiên nghe Nhược Uyển nói xong, nhìn chằm chằm nàng. Muội muội vẫn luôn thông minh, đáng yêu, lương thiện. Nàng không phải là người không hiểu lý lẽ. Phủ Cẩm Thân Vương thích nàng là vì nàng hiểu lòng người, lương thiện, đáng yêu. Nhưng trong chuyện này, nàng có chút càn quấy. Sở Văn Hiên không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ Nhược Uyển làm vậy là có mục đích? Nàng cố tình làm vậy cũng không phải thực sự muốn gả cho Yến Kỳ. Vì sao nàng phải làm vậy? Nhược Uyển, vì sao? Nhược Uyển cười khổ. Hoàng thượng triệu ta vào cung, nói muốn gả ta cho Yến Quận Vương, khiến ta rất vui mừng. Nhưng khi Yến Quận Vương cự hôn, ta biết hắn không thích ta, chỉ thích quận chúa Trường Bình. Lúc đó hoàng thượng đã cố ý muốn chỉ định ta làm thê tử của hắn. Nếu ta từ chối, mẫu phi cùng phụ vương vì thương ta sẽ đứng ra lui lại mối hôn sự này. Nhưng nếu làm như vậy, hoàng thượng sẽ nảy sinh hiềm khích với phủ Cẩm Thân Vương. Nói tới đây, Nhược Uyển thở hổn hển. Trong lòng Sở Văn Hiên đã hiểu muội muội làm tất cả chỉ vì phủ Cẩm Thân Vương, vì khiến hoàng thượng không tức giận mới một mực dây dưa với Yến Kỳ, khiến hoàng đế hiểu nàng thực sự muốn gả cho Yến Kỳ, nhưng hắn không chịu cưới nàng, do đó hoàng thượng cũng không thể giận phủ Cẩm Thân Vương. Nhược Uyển, muội vất vả rồi. Sở Văn Hiên nặng nề nói, tiểu muội hắn vĩnh viễn đáng yêu lương thiện như vậy. Màn diễn này cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Mẫu phi đưa ta rời kinh tĩnh dưỡng. Ta đã bị Yến Kỳ đánh trọng thương. Ta nghĩ hoàng thượng sẽ không tiếp tục đánh chú ý lên người ta. Nhược Uyển cười khổ, nướng mắt nhìn Sở Văn Hiên. Tam ca, ta thực sự kém cỏi như vậy sao? Yến Kỳ nhẫn tâm muốn giết ta. Lòng Văn Hiên tê dần. Từ câu nói của Nhược Uyển, hắn biết nàng đau lòng. Người như Yến Kỳ làm gì có nữ nhân nào không thích. Tuy rằng Nhược Uyển vì phủ Cẩm Thân Vương, nhưng trong lòng cũng có chút thích Yến Kỳ. Nhược Uyển, nhất định muội sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Muội muội ta đáng yêu, lương thiện, hiểu ý người khác, nhất định sẽ gặp được một nam nhân tốt. Nhờ phúc của Tam ca, chỉ mong gặp được một người như vậy. Ta thực sự hâm mộ quận chúa Trương Bình, có thể tìm được một nam nhân như vậy, đây là không thể cưỡng cầu. Nhược Uyển cười rộ lên. Bây giờ Cẩm Thân Vương phi mới hiểu nữ nhi càn quấy đều vì phủ Cẩm Thân Vương. Nắm chặt tay Nhược Uyển. Nữ nhi, mẫu phi, người không cần đối đầu với Yến Kỳ cùng phủ Yến Vương. Phủ Cẩm Thân Vương chúng ta thuộc phái hoàng quyền Đại Tuyên, mặc kệ ai làm hoàng đế, chúng ta vĩnh viễn không đổ, cho nên chúng ta không cần phải chia bè kéo cánh, người hiểu không? Cẩm Thân Vương phi liên tục gật đầu, nắm chặt tay Nhược Uyển. Nữ nhi của bà vĩnh viễn thông minh lạnh lùng, đã không có Yến Kỳ, nàng nhất định sẽ gặp được một nam tử thật lòng yêu nàng. Xe ngựa chạy thẳng về phủ Cẩm Thân Vương. Sở Văn Hiên đưa Nhược Uyển về phủ, lập tức tới phủ Yến Vương tìm Yến Kỳ xưng tội. Ánh mắt Yến Kỳ sâu khôn cùng, nhìn chằm chằm Sở Văn Hiên, thản nhiên nói: "Ngươi đi đi. Ngươi là công tử phủ Cẩm Thân Vương, sau này bản quận vương không dám động vào." Sở Văn Hiên tối sầm mặt, nhanh chóng quỳ xuống. Thuộc hạ đáng chết, xin quận vương trách phạt. Yến Kỳ không thèm quan tâm đến hắn, trực tiếp ra lệnh cho Trực Nhật cùng Phá Nguyệt: "Mời Sở công tử ra ngoài." Sở Văn Hiên biết Yến Kỳ đang tức giận, ánh mắt u ám, nhanh chóng rút kiếm bên hông đưa lên cổ. Nếu quận vương giận, hắn đành lấy cái chết để tạ tội, nhưng để hắn trơ mắt nhìn Nhược Uyển bị thương, hắn không làm được. Yến Kỳ vừa thấy Sở Văn Hiên định cắt cổ, sắc mặt càng khó coi, vung tay áo lên đánh rớt kiếm trong tay Sở Văn Hiên, lạnh mặt quát: "Ngươi muốn chết thì cút ra một chút, đừng diễn chiêu đó ở trước mặt bản quận vương." Sở Văn Hiên nhanh chóng nhặt kiếm, có ý tìm một chỗ để tự sát. Yến Kỳ dù tức giận cũng không đành lòng để hắn đi chết, cuối cùng hung ác quát: "Quay lại." Sở Văn Hiên quay lại, Yến Kỳ hung ác nói: "Lần này ta tạm tha cho ngươi, nếu có lần tiếp theo, bản quận vương đích thân phế ngươi, khiến người sống không bằng chết." "Thuộc hạ không dám." Sở Văn Hiên nói nhanh, hắn có thể tự tin như ngày hôm nay đều là nhờ Yến Kỳ, nếu không hắn chỉ là một người đau khổ yếu ớt trong phủ Cẩm Thân Vương. "Người đã cứu được Nhược Uyển, vậy nhớ kỹ, sau này nàng ta nếu tìm quận chúa Trường Bình gây chuyện, xem ta có giết cả nàng lẫn người không." Sở Văn Hiên muốn giải thích nguyên nhân Nhược Uyển làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Yến Kỳ không quan tâm vì sao Nhược Uyển làm như vậy, vĩnh viễn hắn chỉ quan tâm đến nữ nhân mình thích. Sở Văn Hiên không khỏi đau lòng thay muội muội, nhưng hắn tin nhất định Nhược Uyển sẽ tìm được nam nhân thật lòng thích mình. Vâng, thuộc hạ có thể cam đoan Nhược Uyển sẽ không bao giờ tìm quận chúa Trương Bình gây chuyện nữa, bởi vì phụ vương cùng mẫu phi đã quyết định đưa Nhược Uyển rời kinh dưỡng thương. Được. Cuối cùng Yến Kỳ cũng vừa lòng, không nói thêm gì nữa, hỏi Sở Văn Hiên một số tin tức của thất sát điều tra về tình hình giang hồ cùng trong triều. Hai người thảo luận trong phòng khách, mưa gió rốt cuộc cũng tạnh. Trục Nhật cùng Phá Nguyệt thở ra, họ thực sự rất sợ chủ tử tức giận giết chết Sở công tử. Chập tối hai ngày sau, Vân Nhiễm đang ở trong viện Như Hương kiểm tra vết thương cho Tú Nương thê tử của Nghĩa Nguyên tử, không có trở ngại gì lớn, có thể tự do đi lại. Vết thương của ngươi đã tốt rồi, không cần lo lắng, Vân Nhiễm ôn hòa nói. Tú Nương xuống giường dập đầu tạ ơn. Tạ ơn quận chúa Trương Bình cứu mạng. Vân Nhiễm đỡ nàng đứng dậy. Không có chuyện gì, ta cứu ngươi cũng chỉ vì muốn đại sư Nghĩa Nguyên tử giúp ta tìm ra kẻ đứng sau. Chúng ta nhất định sẽ dùng hết sức cứu quận chúa Trương Bình, Tú Nương nói nhanh, dụ tử đi từ ngoài cửa và nói. Quận chúa, có người đưa thư tới, nói muốn gặp người. Dụ tử đưa thư qua, Vân Nhiễm cầm lấy mở ra xem, trên giấy viết ngắn gọn. Quận chúa Trường Bình, ta muốn rời kinh tĩnh dưỡng, trước khi đi muốn gặp ngươi một lần, có chuyện muốn nói. Bây giờ ta đang ở trên xe ngựa ngoài cửa vương phủ. Nhược Uyển. Sắc mặt Vân Nhiễm nổi sóng ngầm, Nhược Uyển muốn gặp nàng lại muốn làm gì đây? Có chuyện gì phải gặp mặt mới nói được? Nói cái gì? Hai người có gì để nói? Hay là nàng ta muốn giở quỷ kế? Nhưng Vân Nhiễm không sợ hãi, nàng cũng muốn nhìn xem Nhược Uyển định diễn trò gì. Đi. Vân Nhiễm dẫn Dụ Tử rời khỏi viện Như Hương. Ngoài cửa phủ quả nhiên có một chiếc xe ngựa, phía sau có vài thị vệ. Xe ngựa bị quây kín, không nhìn rõ người bên trong. Vân Nhiễm đi tới, Sa Phu lập tức cung kính bẩm báo. Quận chúa, quận chúa Trường Bình tới. Ừ, mời nàng vào đi. Một giọng nói yếu ớt vọng ra từ trong xe, vừa nghe đã biết nữ nhân này rất yếu. Lần trước Yến Kỳ hạ thủ không đưu tình, Nhược Uyển bị thương nặng. Trong xe ngựa, một nữ tử nhợt nhạt yếu ớt dựa vào nhuyễn tháp, chính là quận chúa Nhược Uyển lần trước bị Yến Kỳ đánh bị thương. Chỉ là lúc này quận chúa Nhược Uyển khác với vẻ đáng thương lúc trước, nàng thản nhiên nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa Trường Bình, ta xin lỗi vì gần đây gây ra nhiều phiền toái cho ngươi. Ta nợ ngươi một lời xin lỗi, cho nên muốn gặp ngươi trước khi rời đi. Vân Nhiễm nhíu mày nhìn Nhược Uyển. Ngươi lại muốn bày trò gì đây? Nhược Uyển nở nụ cười trong sáng, thánh thiện như ánh mặt trời. Nàng ôn hòa nói. Có lẽ lúc đó ta thực sự đùa giỡn tâm kế, nhưng bây giờ ta không có chiêu trò gì, chỉ đơn giản là muốn nói xin lời xin lỗi. Mấy ngày gần đây ta mang tới phiền phức lớn cho ngươi cùng Yến quận vương, nhưng ta cũng có lập trường của mình. Thân là quận chúa phủ Cẩm Thân Vương, ta không thể để vương phủ gặp nguy hiểm. Hoàng thượng cố ý gạt tha cho Yến quận vương, ta không có lý do để từ chối, chỉ có thể làm cho Yến quận vương từ chối. Nhược Uyển cười rộ lên, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nhưng ta thực sự thích Yến quận vương, chỉ là ngươi may mắn hơn ta được hắn yêu, hy vọng ngươi biết quý trọng. Trên đời này đáng quý nhất là lưỡng tình tương duyệt, thật lòng yêu thương. Nhược Uyển ta chỉ mong ngày nào đó cũng có một chuyện tình như vậy. Vân Nhiễm có chút theo không kịp, nữ nhân này nói vậy là có ý gì? Nàng chậm rãi suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây, liền hiểu vì sao Nhược Uyển làm như vậy. Nàng ta vì bảo vệ phủ Cẩm Thân Vương, khiến cho hoàng thượng tin rằng từ trước đến nay phủ Cẩm Thân Vương luôn trung thành. Nàng gây chuyện như vậy, hoàng thượng sẽ không nghi ngờ, tin tưởng phủ Cẩm Thân Vương cùng một phe với hắn. Nữ nhân này thật thông minh, nữ nhân trí tuệ như vậy, Vân Nhiễm tin tưởng nàng sẽ tìm được một nam nhân thật lòng yêu thương. Tuy rằng ngươi đã xin lỗi, nhưng quả thật gần đây ngươi gây phiền phức cho ta cùng Yến Kỳ. Lần này ngươi nợ chúng ta, Vân Nhiễm nghiêm túc nói. Nhược Uyển nở nụ cười. Đúng vậy, ta nợ các ngươi một lần. Ngày khác nếu trở lại kinh thành, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Nhược Uyển nói xong, cả hai người cười rộ lên. Dụ Tử kinh ngạc, chuyện gì đây? Hai nữ nhân vốn có thù oán, sao lại giống như bằng hữu? Vân Nhiễm vất tay từ biệt Nhược Uyển. Trước lúc xuống xe còn truyền tới thanh âm ôn hòa của Nhược Uyển. Vân Nhiễm, cả đời này đều là ngươi cùng Yến quận vương, chưa bao giờ là ta. Còn có một người khác, chỉ mong người cùng Yến quận vương có thể bình an vượt qua. Xe ngựa từ từ rời đi, Vân Nhiễm nhíu mày, suy nghĩ lời nói của Nhược Uyển. Nàng cùng Yến Kỳ một đời, còn có một người khác, người kia là ai? Dũ Tửu nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa, chúng ta vào thôi. Vân Nhiễm gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều đến lời của quận chúa Nhược Uyển. Nàng ta rời đi khiến nàng thấy thoải mái hơn. Trước mắt nàng cũng không muốn phủ Vân Vương đối đầu với phủ Cẩm Thân Vương. Nghĩ tới Nhược Uyển đi rồi, vứt lại cục diện rối loạn cho nàng, Vân Nhiễm lại có chút đau đầu. Chỉ sợ cả Lương Thành đều nói nàng là nữ tử ghen tị, nhưng cũng có chỗ tốt, về sau ai cũng đừng nghĩ gả cho Yến Kỳ. Có Nhược Uyển làm minh chứng, nữ nhân khác sẽ không dám gả đến phủ Yến Vương. Vân Nhiễm cùng Dũng Tử về viện Như Hương, chưa vào tới cửa quản gia đã dẫn người tới. Quân chúa, hoàng thượng phái công công tới đón người tiến cung. Vừa nghe thấy hoàng đế, sắc mặt Vân Nhiễm tối lại, sắc mặt thản nhiên. Hạ công công có nói hoàng thượng đón ta vào cung vì chuyện gì không? Quản gia nói nhanh. Hạ công công nói thế tử phủ Cẩm Thân Vương bị bệnh, thái y trong cung không tra ra được là bệnh gì. Hoàng thượng nghe nói quận chúa y thuật cao siêu, nên đặc biệt tới mời quận chúa vào cung một chuyến. Thế tử phủ Cẩm Thân Vương, Sở Văn Hạo sao? Vân Nhiễm khó có thể tin, hoàng đế tốt như vậy sao? Sở Văn Hạo bị bệnh, hắn còn đặc biệt mời nàng tiến cung vì hắn ta. Vừa nghĩ liền có thể hiểu, nhất định là hoàng đế bị bệnh, hắn nhờ Sở Văn Hạo nói lên bệnh của mình. Vân Nhiễm tràn đầy ý cười, nghĩ tới sắc mặt đau khổ của hoàng thượng, tâm trạng nàng tốt lên. Nếu muốn mượn Sở Văn Hạo để nói ra bệnh của mình, vậy nàng liền thu thập cả hai cùng lúc. Vân Nhiễm vui sướng nhìn quản gia. Được, ngươi đến ngoài cửa tiếp đón, ta đi lấy hòm thuốc rồi tiến cung. Vâng, quận chúa. Vân Nhiễm dặn dò Dữ Tử về lấy hòm thuốc, gọi Sơn Trà tới, hai người cùng nàng tiến cung. Trong cung của hoàng đế, sắc mặt Sở Giật Kỳ khó coi, có chút tiểu tụy, trong mắt có tơ máu, vừa nhìn đã biết mất ngủ. Phía dưới sắc mặt Sở Văn Hạo càng không tốt, bởi vì hoàng thượng nói quận chúa Trường Bình tiến cung. Sở Văn Hạo vừa nghĩ đến chuyện phải làm, trong lòng chết lặng, mím chặt môi không nói lời nào. Trong đại điện một mảnh yên lặng, không ai nói gì, đến tận khi thái giám đi vào bẩm báo hoàng thượng quận chúa Trường Bình tiến cung. Sở Giật Kỳ vội vàng vất tay truyền quận chúa Trường Bình vào điện. Thái giám đi ra ngoài, Vân Nhiễm dẫn hai tiểu nha hoàn đi vào, vẻ mặt bình tĩnh thong dong hành lễ. Thần nữ gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ phất tay ý bảo Vân Nhiễm đứng dậy. Bây giờ hắn không có tâm tư khiến Vân Nhiễm vào cung làm phi, chuyện xảy ra như vậy hắn còn dám tuyển nữ nhân vào cung sao? Quận chúa Trường Bình, thế tử phủ Cẩm Thân Vương bị bệnh, thái y trong cung bó tay chịu trói. Trẫm nghe nói y thuật của ngươi cực kỳ cao siêu, lần trước Lam Tần cùng phu nhân Vũ An Hầu bị bệnh, ngay cả thái y cũng bó tay, nhưng ngươi lại cứu được, nên trẫm chuyển ngươi tiến cung. Ánh mắt Văn Nhiễm hơi tối lại khi nghe hoàng thượng nhắc tới Lam Tần, khóe môi cười châm chọc. Hoàng thượng thực sự nhân nghĩa, biết yêu quý thần tử. Văn Nhiễm tán dương một câu, đôi mắt nhìn Sở Văn Hạo đang đứng bên cạnh, từ đầu đến chân, sắc mặt hắn hơi đen lại, vẻ mặt cứng ngắc không được tự nhiên. Trong lòng Vân Nhiễm biết rõ vì sao hắn có biểu hiện như vậy, nhưng lại ra vẻ không biết, hỏi. Sắc mặt thế tử Cẩm Thân Vương nặng nề, vẻ mặt cứng ngắc mất tự nhiên, chỉ sợ thực sự mắc bệnh không nhẹ, nhìn có vẻ sắp nguy kịch. Sẽ không phải là bệnh gì khó trị chứ? Sắc mặt Sở Văn Hạo càng khó coi hơn, cuối cùng đứng bật dậy chỉ vào Vân Nhiễm. Ngươi. Vân Nhiễm ôn hòa nhìn Sở Văn Hạo nói một câu ngây thơ. Thế tử thật tức giận, xem ra bệnh không nhẹ. Ngươi. Sở Văn Hạo cắn răng, nếu không phải hoàng đế đang ngồi, hắn thực sự muốn đánh một trận với Vân Nhiễm. Lần trước nữ nhân này tát hắn, hắn còn chưa tính đâu, nàng lại dám mắng hắn. Vân Nhiễm đang muốn tiếp tục kích thích vị thế tử này, thái giám lại vô vàng tiến vào, nhanh chóng bẩm báo. Hoàng thượng, Yến quận vương cầu kiến, nói có việc cần bẩm báo. Có việc bẩm báo? Vào lúc này, chân mày hoàng đế siết lại. Yến Kỳ có chuyện gì cần bẩm báo? Rõ ràng là vì biết mình gọi Vân Nhiễm tiến cung cho nên chạy tới. Sở Giật Kỳ lo lắng, nhưng Yến Kỳ đã nói có việc cần bẩm báo, hắn cũng không tiện cản hắn ngoài điện, đành phất tay cho Yến quận vương vào. Sở Văn Hạo vừa nghe vậy, sắc mặt càng xấu hơn. Yến Kỳ đã sải bước tiến vào, nhìn Vân Nhiễm bình yên vô sự đứng trong điện, sắc mặt hắn ôn hòa hơn nhiều, chậm rãi hành lễ với hoàng thượng. Thần gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ bất động thanh sắc phất tay. Yến quận vương đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Yến Kỳ đứng dậy cung kính bẩm báo. Bẩm báo, thần nhận được tin từ Liên Dương. Mai tướng quân một mình rời ải, bây giờ không biết đi đâu, xin hoàng thượng quyết định chuyện này. Ải Liên Dương chính là cửa ải do Mai gia trấn giữ. Mai tướng quân là đại cứu cữu của hoàng thượng. Hoàng đế ngồi phía trên vừa nghe thấy vậy, ánh mắt có chút đăm chiêu, tràn đầy giận dữ, bàn tay nắm chặt lại, hung hăng phát hỏa. Yến Kỳ, đi thăm dò xem Mai tướng quân đang ở đâu. Thân là đại tướng biên quan, lại dám tự ý rời vị trí, hắn thực sự cả gan làm loạn. Yến Kỳ nhanh chóng bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, thần nghe nói gần đây lão thái thái phủ Tĩnh Xuyên hầu bị bệnh, có thể Mai tướng quân bí mật về kinh thăm lão thái thái. Người tới Mai phủ điều tra chuyện này, nếu tìm thấy Mai tướng quân, lập tức dẫn tới gặp trẫm, trẫm tuyệt đối không coi nhẹ chuyện này. Sở Giật Kỳ chính nghĩa nghiêm khắc lên tiếng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhướng mày, phải biết rằng Mai gia phủ Tĩnh Xuyên hầu cùng Đường gia là chỗ dựa sau lưng hoàng thượng, bây giờ hắn lại nghiêm khắc đối với Mai gia là có ý gì? Chẳng lẽ hoàng đế cùng thái hậu bất hòa? Hai người bất động suy đoán. Yến Kỳ lãnh mệnh, ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm, vẻ mặt ấm áp. Quận chúa Trương Bình có muốn xuất cung? Vân Nhiễm lắc đầu. Hoàng thượng mời bản quận chúa tiến cung khám bệnh cho thế tử phủ Cẩm Thân Vương, hắn bị bệnh cũng không nhẹ, hình như rất nghiêm trọng. Yến Kỳ nghe thấy lời Vân Nhiễm nói, lập tức nhìn Sở Văn Hạo. Lúc này sắc mặt hắn vì bị Vân Nhiễm kích thích đen xì, ánh mắt tóe lửa, cả người giận dữ. Yến Kỳ biết rõ hoàng đế triệu Vân Nhiễm tiến cung là vì chuyện gì, nhưng lại ra vẻ không biết phối hợp với Vân Nhiễm. Thì ra là thế. Bản quận vương nhìn cũng thấy hình như thế tử bị bệnh khó trị, sắc mặt rất khó coi. Trương Bình, nàng mau xem cho thế tử còn có thể cứu được không. Sở Văn Hạo dùng sức cắn răng để không gầm rú lên, nếu hắn làm hỏng kế hoạch của hoàng thượng, chỉ sợ hoàng đế sẽ giết hắn. Cho nên Sở Văn Hạo chỉ có thể nhẫn, cắn răng nói. Ta không có bệnh. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ, cười thản nhiên nói. Xem ra thực sự bị bệnh, người có bệnh đều thích nói mình không có bệnh. Vừa thấy đã biết là bị bệnh. Có khi nào là bệnh nặng, nên thế tử mới đau khổ như vậy. Yến quận vương ra vẻ đáng thương nhìn Sở Văn Hạo. Vân Nhiễm ngoắc. Tới, ta kiểm tra cho ngươi, nhìn xem rốt cuộc bị bệnh gì. Động tĩnh của Vân Nhiễm khiến hoàng đế kinh hãi. Nếu để Vân Nhiễm bắt mạch cho Sở Văn Hạo, chẳng phải sẽ bại lộ. Hoàng đế nói nhanh. Quận chúa Trường Bình, trên người thế tử có bệnh khó nói. Bệnh khó nói? Là bệnh gì? Vẻ mặt Vân Nhiễm khó hiểu nhìn Sở Văn Hạo. Hắn cắn răng, hơi thở dồn dập, thật muốn tát cho nàng một nhát. Vì sao nhìn cặp mắt sáng như sao hắn cảm thấy nữ nhân này đang đùa giỡn mình? Sở Văn Hạo không nói gì. Sở Giật Kỳ lại nói. Chính là vấn đề khó nói của nam nhân. Hoàng đế không nói tiếp được nữa. Dù sao Vân Nhiễm cũng là đích nữ phủ Vân Vương, tuy là đại phu nhưng chuyện như vậy cũng rất khó lên tiếng. Yến Kỳ đứng ở bên cạnh tốt bụng giải thích cho Vân Nhiễm. Ý của hoàng thượng là thế tử không lên được, không thể làm người. Yến Kỳ nói xong nhanh chóng nhìn Sở Văn Hạo, đồng cảm nói. Sở Văn Hạo, việc này là thật sao? Nếu ngươi vô dụng, về sau ai sẽ kế thừa phủ Cẩm Thân Vương? Chẳng lẽ cả đời ngươi không cưới vợ, không nạp nữ nhân vào phủ? Sắc mặt Sở Văn Hạo càng khó coi, không kiềm chế được lửa giận trong lòng, quát lạnh. Yến Kỳ, ngươi khinh người quá đáng. Bị người ta nói thẳng vào mặt không được, còn bị chế nhạo, sao hắn có thể nhẫn được? Thậm chí hắn còn nghĩ có khi nào bây giờ Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm biết chuyện của hắn, ngày mai cả Lương Thành sẽ biết chuyện. Trong lòng Sở Văn Hạo phát điên, nhưng hắn không thể tranh cãi, không thể nói cho người khác. Người không được là đường kim hoàng thượng. Trên điện, khuôn mặt tuấn mỹ ung dung của Yến quận vương hiện lên vẻ khó hiểu, nhanh chóng nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, thần có khinh người sao? Thần chỉ quan tâm đến thế tử Cẩm Thân Vương. Hắn làm sao vậy? Sắc mặt hoàng thượng lạnh lùng lướt qua Sở Văn Hạo, hắn lập tức dập lửa. Cái nhìn của hoàng đế mang tính cảnh cáo, nếu hắn còn gây chuyện, chỉ sợ người sẽ phát hỏa. Sở Văn Hạo nghẹn uất nhưng không dám nói gì, cuối cùng lộ ra khuôn mặt hết trắng lại đỏ. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ nhìn thấy hắn uất ức, tâm trạng tự dưng tốt lên. Hoàng đế hỏi Vân Nhiễm. Quận chúa Trường Bình, người xem bệnh của thế tử có thể chữa không? Bẩm hoàng thượng, thần nữ chưa từng nghe đến y thuật này, để không biết cách chữa. Vân Nhiễm nói xong, sắc mặt hoàng thượng trầm xuống, bàn tay nắm chặt lại, hy vọng vừa đang lên đã bị tắt ngấm, cảm thấy cả người mềm nhũn.

Xem ra mẫu hậu ngày lành quá đủ, muốn vào lãnh cung đợi. Thái hậu bỏ qua vẻ mặt cường thế trước đó, lệ rơi mơ hồ nhìn hoàng đế. Kỷ nhi, mẫu hậu nhất thời hồ đồ, người tha cho mẫu hậu cùng Tương đại nhân một lần đi. Sở Giật Kỳ nở nụ cười châm chọc, thâm trầm nói. Chuyện xấu xí như vậy, chậm cũng không muốn để người khác biết. Thái hậu vừa nghe liền thở dài nhẹ nhõm, thượng thư đại nhân cũng thở ra, không ngờ Sở Giật Kỳ lại nói tiếp. Nếu không muốn ta xử lý chuyện này, mẫu hậu viết cho con một phong thư ăn năn, tự kiểm điểm lại chuyện đêm nay, trẫm sẽ không công bố chuyện này ra ngoài. Hoàng đế nói xong, sắc mặt thái hậu đen lại, không thấy trên mặt hắn có nửa điểm vui đùa, rất nghiêm túc, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bà. Thái hậu lập tức hiểu ra, có lẽ hoàng thượng đã sớm biết nàng cùng Tương đại nhân có tư tình, hắn luôn theo dõi mình, đang chờ mình, mục đích là để bà viết thư ăn năn, trở thành nhược điểm. Sau này nếu bà làm ra chuyện bất lợi với hoàng thượng, hắn sẽ lấy phong thư này ra, hai người đều không chiếm được lợi thế. Cuối cùng thái hậu cũng hiểu lời của huynh trưởng Mai Sơn, bà nói với con như vậy đã rước họa cho Mai gia. Nhưng bà nghĩ tới chính mình nương hoàng đế đăng cơ, hoàng thượng nên kính bà, yêu bà, nghe lời của bà, đối tốt với Mai gia, sao có thể ngờ hoàng đế vô tình như vậy. Kỷ nhi, mẫu hậu, ta... Thái hậu nghĩ muốn giải thích chuyện hồ đồ trước đó, Kỳ Nhi là con đẻ của bà, chỉ vì muốn uy hiếp hắn bà mới nói như vậy. Nhưng nàng chưa nói hết câu, hoàng đế đã ngăn cản. Mẫu hậu viết hay không viết? Viết, trẫm có thể tha cho ngươi một lần. Nếu không viết, trẫm lập tức tiết lộ chuyện này ra ngoài. Như vậy mẫu hậu cùng Tương đại nhân thân bại danh liệt, chỉ sợ về sau mẫu hậu phải sống trong lãnh cung. Tương đại nhân chỉ có đường chết. Tương đại nhân trắng mặt nhìn thái hậu nương nương, hắn không muốn chết, thái hậu cũng không muốn vào lãnh cung, nên nhìn hoàng thượng không biết nên nói gì. Sở Giật Kỳ thấy mẫu hậu không có động tĩnh, xoay người ra ngoài gọi. Người đâu? Hoàng đế còn chưa nói tròn câu, thái hậu nghiêm mặt, run rẩy lên tiếng. Câm mồm, ai ra viết? Bất kể thế nào, bà cũng không thể để cho người ta biết chuyện xấu của mình với Tương đại nhân. Nếu lộ ra, chỉ sợ Mai gia sẽ bị người đời khinh bỉ, thái hậu bà cũng bị xem thường, Tương đại nhân sẽ bị xử chém. Kỳ thật, thái hậu cùng Tương đại nhân vẫn có chút tình cảm, không hy vọng ông ta chết. Sở Giật Kỳ nghe thái hậu nói xong, lập tức mỉm cười gật đầu. Được, mẫu hậu viết đi. Nhớ kỹ, phải kể tường tận một chút, viết cho rõ ràng. Nếu không, trẫm sẽ giết Tương đại nhân. Thái hậu nổi da gà, không ngờ con mình lại tàn nhẫn như vậy, trong lòng hối hận không thôi vì đã đưa hắn lên ngôi. Nếu đây là định vương, nhưng bà lại nhớ đến lời huynh trưởng Mai đại tướng quân đã nói, nếu là định vương chỉ sợ hắn còn tàn nhẫn hơn hoàng thượng. Chẳng lẽ thực sự bà đã làm sai? Trong tổng cung không có tiếng nói chuyện, thái hậu tuyệt vọng đi tới thư án viết thư ăn năn. Thượng thư bộ lễ Tương đại nhân sợ hãi quỳ gối bên trong thẩm điện, trong lòng ông biết rõ, dù thái hậu giữ lại được tính mạng cho mình, nhưng hoàng thượng sẽ không để ông tiếp tục yên ổn làm thượng thư bộ lễ. Thật vất vả phấn đấu nhiều năm, đến bây giờ đều bị hủy diệt rồi. Tương đại nhân đau đến cắt ruột. Bên ngoài tẩm cung, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhìn thấy tất cả, hai người nhìn nhau sau đó kể tai nói nhỏ. Chàng nói xem, vì sao hoàng thượng lại bắt gian lão bà kia, còn bắt bà ta viết thư ăn năn, vậy là có ý gì? Thái hậu bức hoàng đế nóng này. Yến Kỳ nhìn khuôn mặt gần trong gang tức, trên mũi còn thoang thoảng mùi hương tươi mát của thiếu nữ, Yến đại quận vương có chút không yên lòng. Cũng không cần phải ngoan độc như vậy, mới cảm thấy chuyện này còn có ẩn tình. Vân Nhiễm theo phản xạ mấp máy đôi môi căng mọng trước mặt Yến đại quận vương, khiến cả người hắn ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng ôm Vân Nhiễm vào lòng, cúi người hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Vân Nhiễm. Nàng không nhịn được mắng hắn sắc lang, nàng đang nói chuyện hắn lại chỉ lo thân mật. Yến đại quận vương hôn trộm thành công, cười tà mị như yêu tinh ngàn năm, đáy lòng càng nhộn nhạo, nhưng cũng không dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, để tránh càng muốn thêm nhiều. Trước mắt chỉ có thể cầm tay hôn môi, cái gì cũng không làm được, chờ phải đến đại hôn, nhưng biết đến bao giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vân Nhiễm mềm nhũn dựa vào lòng Yến Kỳ, người mùi liên sâu kín trên người hắn, thoải mái, an nhàn, lười biếng cử động. Bên trong tẩm cung, Thái hậu đã viết xong thư ăn năn, đau khổ đưa cho hoàng đế. Bà biết chính mình sai, nếu không phải bà trêu chọc hoàng đế, hắn sẽ không bức bà. Hơn nữa bà muốn làm cho hoàng đế hiểu, bà là mẹ đẻ của hắn, nếu không sau này mai ra rất có khả năng sẽ bị hoàng đế trả thù tàn khốc. Thái hậu chỉ cần nghĩ đến điều này, cả cái chết cũng muốn nghĩ. Hoàng thượng nhìn thư ăn năn trong tay, rất vừa lòng. Có thứ này trong tay, nữ nhân này nếu dám trêu chọc hắn, hắn không ngại cá chết rách lưới. Thái hậu nhìn Tương đại nhân bên cạnh. Ngươi lặng lẽ đi ra ngoài đi. Tương đại nhân nhanh chóng nhìn hoàng đế, hắn vắt tay, ông nhanh chóng rời đi từ cửa sau tẩm cung của Thái hậu. Bên ngoài tẩm cung, Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ thấy màn trình diễn đã kết thúc, đang muốn rời đi, không ngờ bên trong lại vang lên âm thanh dữ dội. Kỳ Nhi, ngươi đừng tức mẫu thân. Trước đó ta nói ngươi không phải là con đẻ của Ai Gia là giả. Ngươi là do ta sinh ra, sở dĩ Ai Gia nói như vậy là vì muốn ngươi nghe lời Ai Gia. Thái hậu dứt lời, Sở Giật Kỳ cười lạnh, căn bản không tin lời Thái hậu. Hắn giơ phong thư ăn năn trong tay lên, khuôn mặt lạnh lùng. Mẫu thân tốt của ta, ngươi sẽ không lừa trẫm chứ? Muốn lấy lại thư ăn năn đi. Trẫm chỉ có thể, ngươi nghĩ hay quá. Nhớ kỹ cho trẫm, nếu sau này dám đưa nửa điểm tin tức bất lợi cho trẫm, cả Mai gia đều phải chôn cùng. Sắc mặt hoàng thượng dữ tợn, cười điên cuồng, Thái hậu đen mặt, lùi về phía sau. Đêm nay liên tục xảy ra đả kích khiến bà không chịu nổi. Kỳ Nhi, mẫu hậu nói là sự thật. Mẫu hậu tốt của ta, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Về sau an phận ở trong cung, nếu dám ngăn cản trẫm làm việc, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng rồi, mỗi lần ngươi làm mất trẫm mất hứng, trẫm liền giết một người của Mai gia. Hoàng đế nói xong, Thái hậu kinh hãi, khủng hoảng nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, Hoàng Nhi. Đáng tiếc hoàng thượng không để ý đến bà, xoay người rời khỏi điện. Không ngờ bên ngoài tẩm cung đột nhiên vang lên tiếng động. Hoàng đế đen mặt, Thái hậu cũng đen. Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài tẩm cung. Hoàng đế cuồng bạo lên tiếng. Người đâu, lập tức kiểm tra phía sau hoa viên. Thị vệ nhận lệnh, lao thẳng về hoa viên phía sau tẩm cung Thái hậu. Sắc mặt Thái hậu cùng hoàng đế âm trầm. Hai người cùng nghĩ, không biết là ai nghe được những gì. Nếu chuyện của bọn họ bị tiết lộ ra ngoài, hai người vừa nghĩ đã thấy buồn bực lo âu. Thái hậu sốt ruột nói. Kỳ Nhi, con xem chuyện này. Hoàng thượng nhấc chân rời đi, không thèm quan tâm đến Thái hậu. Thân hình bà mềm nhũn ngã xuống, bà hoàn toàn thất bại. Sau này mình còn gì? Nghĩ đến mình, nghĩ đến Mai gia, không ngờ con mình lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. Trong bóng đêm, vài bóng người như U Linh rời khỏi hoàng cung. Yến Kỳ hỏi Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, vì sao vừa rồi cố tình tạo ra tiếng động? Vân Nhiễm cười ha ha. Chẳng không biết tạo ra tiếng động, khiến hai mẹ con nhà kia khẩn trương, rất thú vị. Chỉ sợ bây giờ bọn họ đang giày vò, nghĩ mà sung sướng. Nhưng chàng nói hoàng đế thực sự không phải là con Thái hậu sao? Yến Kỳ lắc đầu. Chắc là phải, không có lời đồn về chuyện này. Nếu hoàng đế thực sự là con Thái hậu, bà ta lại làm ra chuyện như vậy, trí tuệ của nữ nhân này không biết đã chạy đi đâu. Thái hậu sở dĩ làm vậy là vì quyền cao chức trọng. Người chỉ vì leo cao, cầm được thì phải giữ được, hạ thấp để bảo toàn. Yến Kỳ cảm thán, hai người về thẳng phủ Vân Vương. Tại viện Như Hương, Vân Nhiễm tắm rửa xong, phát hiện Yến Quận Vương đang dựa vào nhuyễn tháp, vẻ mặt thư thái, bưng một ly trà, thưởng thức, không có ý định rời đi. Vân Nhiễm không nói gì, nhắc nhở Yến Đại Quận Vương. Yến Đại Quận Vương, đêm đã khuya, chẳng nên nghỉ ngơi. Mắt Yến Quận Vương sáng rực lên. Có thể chứ, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Vân Nhiễm ném cho hắn ánh mắt khinh thường, trực tiếp đuổi người. Cút, trở về phủ Yến Vương của chàng đi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Yến Đại Quận Vương mạnh mẽ nói. Bản Quận Vương muốn ở cùng nàng, ta còn đang nghĩ có nên chuyển đến phủ Vân Vương. Trước mắt kẻ ẩn trong tối nhìn chằm chằm nàng, không biết những kẻ này rốt cuộc là loại người nào. Bản Quận Vương lo lắng. Vân Nhiễm nhướng mày nhìn Yến Kỳ, thấy vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, không giống nói đùa. Vân Nhiễm lập tức ngăn cản. Đừng, chẳng làm vậy kẻ kia còn dám lộ diện sao? Chúng ta vẫn nên hạ thấp mới tốt. Nhưng ta lo lắng cho nàng. Ánh mắt Yến Kỳ hiện lên vẻ lo lắng. Tuy rằng nàng am hiểu dùng độc, võ công lại không tệ, nhưng người sau lưng cũng rất lợi hại, nếu không sao có thể bắt được sư phụ cùng những người kia. Ta không có chuyện gì. Vân Nhiễm nghe hắn nói xong, trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng nói. Yên Kỳ đứng dậy ôm nàng vào lòng, cảm giác ấm áp thoải mái, chỉ có ôm nàng hắn mới cảm thấy an tâm. Nhiễm Nhi, ta không muốn nàng gặp chuyện không may. Thực sự rất sợ nàng xảy ra chuyện. Giọng hắn thanh nhuận có chút sợ hãi. Hắn không dám nghĩ nếu Nhiễm Nhi xảy ra chuyện hắn sẽ thế nào. Hắn đã quen có nàng, ở cạnh nàng, yêu nàng. Nếu nàng có chuyện gì, hắn biết sống ra sao. Yên Kỳ gắt gao ôm chặt Vân Nhiễm, ôn nhu thì thầm bên tai nàng. Nhiễm Nhi, ta phát hiện mình yêu nàng sâu đậm. Ta dám nghĩ nếu nàng gặp chuyện không may, ta sẽ thế nào. Vân Nhiễm không nhịn được nở nụ cười, kẽ vỗ lưng hắn. Yến đại quận vương, chẳng vẫn là Yến đại quận vương tao nhã vô song, lãnh khốc vô tình sao? Bản quận vương chỉ lãnh khốc vô tình với người khác, đối với Nhiễm Nhi vĩnh viễn là yêu. Vân Nhiễm tiếp lời hắn. Nhớ kỹ lời chàng nói, nếu sau này chàng quên, xem ta trừng trị chàng. Ta sẽ không quên. Yến Kỳ trịnh trọng tuyên bố. Những lời hắn từng nói, từng câu từng chữ đều nhớ rõ. Hắn sẽ ở bên cạnh nàng, mặc kệ là nguy hiểm hay bình an, hắn đều ở bên cạnh nàng. Nhiễm Nhi, nàng yên tâm đi, ta sẽ không để cho ai xúc phạm tới nàng. Mặc kệ là những người kia hay là hoàng thượng, ai cũng không được động đến nàng. Trong nháy mắt, quanh thân Yến Kỳ bắt đầu xuất hiện lệ khí, ánh mắt thị huyết nổi một tầng sát khí. Vân Nhiễm cảm nhận được tâm trạng hắn thay đổi, nhanh chóng cầm tay hắn. Ta cũng không phải đậu hũ, yên tâm đi, không ai có thể thương tổn ta. Vì chàng, ta muốn sống thật tốt, sau đó cùng chàng. Ừ, chúng ta cùng phải sống, cùng yêu thương nhau. Nghĩ vậy, tâm trạng Yến quận vương tự dưng tốt lên, khẽ buông Vân Nhiễm ra. Nhiễm Nhi, nàng ngủ đi, ta ở cạnh nàng, chờ nàng ngủ rồi ta sẽ đi. Ta sẽ để cho Trực Nhật dẫn vài người tới bảo vệ nàng, còn có ám vệ trong tay nàng, người đứng sau có muốn thương tổn đến nàng cũng không được. Vừa nghe thấy Yến Kỳ muốn đưa Trực Nhật tới bảo vệ mình, Vân Nhiễm ngăn cản. Như vậy sao được, ta đã có ám vệ bên người, để Trực Nhật bảo vệ chàng đi. Yến Kỳ nhướng mi, tràn đầy tự tin. Nếu ta không muốn để cho người khác làm mình bị thương, không ai có thể khiến ta bị thương. Cuồng vọng khí phách, bệ nghệ thiên hạ. Vân Nhiễm nở nụ cười, nàng rất tin tưởng năng lực của Yến Kỳ. Nếu hắn đã kiên trì, vậy để hắn yên tâm, nàng cũng không cự tuyệt. Vậy chàng cẩn thận một chút, vì ta phải còn sống. Nếu chàng có chuyện gì, ta nhất định sẽ bị người khác bắt nạt. Nữ nhân của bản quận vương không chấp nhận bị người khác bắt nạt. Yến Kỳ bá đạo lên tiếng. Vân Nhiễm cười càng sâu, nhưng đêm đã khuya, nàng đã bắt đầu ngáp ngủ. Yến Kỳ lập tức kéo nàng đi nghỉ, chính mình tựa vào bên giường, ở cạnh nàng trong chốc lát. Đợi sau khi Vân Nhiễm ngủ ngon, Yến Kỳ mới lắc mình rời đi. Trước khi đi không quên dặn Trực Nhật dẫn người tới bảo vệ quận chúa Trường Bình. Trực Nhật có chút lo lắng nhìn chủ tử nhà mình. Dạ, vậy người... Ta sẽ phái người giám sát đi tới. Người chỉ cần bảo vệ tốt cho quận chúa là được. Có chuyện gì phải lập tức phái người báo cho ta biết, không để nàng gặp chút nguy hiểm nào, biết chưa? Yến Kỳ nghiêm túc dặn dò. Trực Nhật gật đầu. Bọn họ hiểu, ra ngày càng nặng tình với quận chúa, khắc sâu trong lòng không thể thoát ra được. Nếu quận chúa Trường Bình xảy ra chuyện, có khi ra sẽ phát điên, cho nên nhất định bọn họ phải bảo vệ tốt quận chúa. Hai ngày sau, Vân Nhiễm nhận được một phong thư. Nhìn phong thư, Vân Nhiễm biết người đứng sau đã không kiềm chế được. Trên thư viết muốn nàng mang theo bản đồ đổi lấy sư phụ, nếu không sẽ giết chết sư phụ nàng. Mặt khác còn ghi rõ, nàng không được mang theo bất kỳ ai, nếu dẫn theo sẽ giết sư phụ nàng. Trong viện Như Hương tràn ngập sát khí, Vân Nhiễm nhếch môi không nói gì, nhìn thư trong tay hận không thể đục ra từng lỗ. Nàng cắn răng âm ngoan lên tiếng, không phải muốn bản đồ bảo tàng sao? Nàng không biết vẽ sao? Bọn họ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vân Nhiễm dặn dò Long Nhất đi tìm Yến Kỳ, chính mình bắt đầu vẽ bản đồ bảo tàng, tùy tiện vẽ vài đường là được. Về kẻ đứng sau không cho phép nàng dẫn người theo, có ngốc mới không mang người theo, chỉ là không để lộ thôi. Lần này Vân Nhiễm nhất định phải khiến bọn họ có đến mà không có về. Cả người nàng tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh băng, cầm bút như cầm kiếm, mỗi nét đều đâm vào ngực kẻ thù. Yến Kỳ nhận được tin, rất nhanh đã chạy tới. Nhiễm Nhi, có tin tức sao? Vân Nhiễm giơ lá thư trong tay lên, tức giận nói: "Sư phụ quả nhiên nằm trong tay bọn họ. Những kẻ đó muốn ta mang bản đồ bảo tàng đi đổi, nếu không sẽ giết sư phụ ta." Ánh mắt Yến Kỳ thị huyết cầm lấy thư, nhìn một lúc lâu, khóe môi cười sặc máu. "Bọn họ động là chuyện tốt, chúng ta có thể tra ra được tung tích của bọn họ. Tốt hơn là không có tin tức. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, sư phụ nàng vẫn còn sống, đây là chuyện tốt." Yến Kỳ vừa nói, chân mày Vân Nhiễm giãn ra một chút. Trước đó nàng chỉ lo buồn bực, lại quên mất bây giờ có tin tức là chuyện tốt. Hơn nữa sư phụ còn sống, nàng nhất định phải cứu sư phụ ra. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, lại tiếp tục vẽ bản đồ. Yến Kỳ nhướng người lên nhìn thấy, không khỏi cười rộ lên. "Đây là bản đồ bảo tàng của nàng sao?" Vân Nhiễm không ngừng đầu. "Người ta cần bản đồ, ta không có, chỉ đành vẽ ra lừa bọn họ. Chàng nói xem, trên đời này có mấy người nhìn thấy bản đồ? Sư phụ tuy nói chuyện bảo tàng với ta, nhưng ta cũng không thấy bản đồ. Thứ quan trọng như vậy, sao sư phụ có thể để cho người khác nhìn thấy?" Yến Kỳ đứng sau Vân Nhiễm, cầm bút vẽ thêm vài nét, nhìn thực sự hơi giống bản đồ bảo tàng. "Nhìn thế này, ngay cả ta cũng có chút nghi ngờ. Đây là bản đồ bảo tàng." Vân Nhiễm nói xong đứng dậy, thổi thổi tờ giấy tuyên thành, mực nước chưa khô, người ta vừa nhìn đã biết đây không phải bản đồ. Yến Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Vân Nhiễm, cuối cùng trầm giọng nói: "Ta thấy người nhìn thấy chưa chắc đã tin tưởng tấm bản đồ này." Vân Nhiễm cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, có chút bản sự, sao có khả năng không phải là bản đồ bảo tàng cho được. Nàng chỉ để ý bản đồ, đã quên mất đây là đồ tiền triều, đã có mấy trăm năm, giấy đã sớm mục. Cho nên bảo tàng này không thể ở trên giấy, mà phải vẽ trên da dê gì đó. Hơn nữa phải cũ nát, như vậy mới đủ để lừa gạt những người đó. Dứt lời, Yến Kỳ gọi Phá Nguyệt vào. "Tới phủ thủ khố phủ Yến Vương tìm một mảnh da dê cũ tới đây. Nếu không da hươu da hổ gì cũng được, nhưng phải là đồ cũ." Phá Nguyệt đáp lời đi ra ngoài, về phủ Yến Vương lấy đồ. Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhiễm Nhi, chúng ta thương lượng một chút, xem làm thế nào để cứu sư phụ của nàng." "Được." Người sau lưng hẹn Vân Nhiễm canh ba cầm theo bản đồ phi ngựa thẳng ra ngoài thành 10 lý, chờ chỉ thị. Tiếp theo sẽ có người chỉ dẫn. Nếu không thấy người, liền giết người. Nếu dẫn người theo, cũng giết người. Vân Nhiễm thản nhiên nhìn Yến Kỳ: "Người này thật khôn khéo. Để ta cưỡi ngựa cầm theo bản đồ đi gặp bọn họ. Đây là sợ ta dẫn theo người. Nhìn ra hắn rất cẩn thận." Yến Kỳ cầm tay Vân Nhiễm ôn nhu nói: "Nhiễm Nhi, nàng chỉ cần để ý giao dịch với bọn họ, chuyện còn lại giao cho bổn vương. Ta nhất định sẽ bắt được những người này, cứu sư phụ nàng." "Ừ, ta tin tưởng chàng." Vân Nhiễm gật đầu, hai người lại cùng nghiên cứu xem tối nay phối hợp hành động như thế nào. Mặt trời từ từ lặn xuống, Phá Nguyệt đã trở lại, cầm theo một mảnh da hươu cũ nát, rách tung tóe. "Da, đây là da hươu." Yến Kỳ gật đầu cầm lấy, tự mình ra tay. Hắn không vẽ lên như Vân Nhiễm, mà dùng kim xăm tạo thành vết, sau đó đổ mực lên, đợi mực ngấm rồi lại dùng vải lau vết mực trên mặt da, cuối cùng khẽ hong khô trên ngọn đèn. Bản đồ bảo tàng đã hoàn thành. Vân Nhiễm nhìn hắn làm, đến khi cầm lấy không khỏi giơ ngón cái lên. "Yến Kỳ, thật lợi hại." Yến Kỳ cười ung dung như trúc xanh tắm mình sau cơn mưa, phong tư chắc tuyệt. Vân Nhiễm không thưởng thức vẻ đẹp của Yến Kỳ, nhìn sắc trời bên ngoài, kéo hắn đứng dậy. "Đi thôi, chúng ta lập tức cưỡi ngựa ra ngoài." Yến Kỳ kéo nàng ngồi xuống, dặn nha hoàn bên cạnh chuẩn bị bữa tối mang vào, ôn hòa nói: "Thời gian còn chưa tới mà, chúng ta ăn chút gì, đợi thời gian gần tới, phi ngựa tới. Nàng đừng nóng vội, dễ dàng hỏng việc, để những người đó nhìn ra sơ hở. Đây là quan tâm quá sẽ bị loạn, bởi vậy mới biết Nhiễm Nhi cực kỳ coi trọng sư phụ của nàng." Yến Kỳ nghĩ, lệ trí đáp lời, chuẩn bị bữa tối mang vào. Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói xong, hít thở sâu, điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình. Khi nhìn lại, Yến Kỳ đã bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt sáng như ngọc, ý cười dịu dàng. "Yến Kỳ, may mắn có chàng ở bên cạnh ta." "Ta sẽ luôn ở bên nàng." Giọng Yến Kỳ trong thanh vang lên, hai người nhìn nhau cười, ánh mắt si mê cuốn quýt không rời. Đến tận khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lệ Chi dẫn vài ba tiểu nha hoàn mang đồ ăn vào. 4 món 1 canh, 2 phần điểm tâm, đơn giản tinh xảo. Gà xào mộc nhĩ, tôm to rang muối, ngũ gia bì, táo đỏ nhân sâm, canh vịt, còn có hai món điểm tâm hạch đào tô và bánh ngàn tầng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm bắt đầu dùng bữa. Yến Kỳ khen: đầu bếp Phủ Vân Vương không tệ, nhưng tay nghề còn chưa bằng đầu bếp Phủ nhà ta. Quay về rảnh rỗi ta sẽ học một chút, tới đây nấu cho nàng ăn. Trang học? Vân Nhiễm nhíu mày kinh ngạc, có chút được sủng mà sợ. Yến Kỳ cười cười nhìn nàng nhíu mày, bày ra dáng vẻ không thể tin, buông đũa trong tay bắt đầu bóc tôm cho nàng, vừa bóc vừa nói: sao? Không tin sao? Gần đây ta đang học nấu một món ăn, nhưng tay nghề còn chưa thành. Chờ học giỏi ta sẽ nấu cho nàng. Yến Kỳ bóc tôm xong bỏ vào trong bát Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhanh chóng từ chối: chẳng bóc, chẳng ăn đi. Yến Kỳ nở nụ cười. Ta thấy nàng nhìn hai lần, rõ ràng là muốn ăn, nhưng lại sợ bóc, cho nên không ăn có đúng không? Vân Nhiễm không khỏi thở dài. Người này không những ngoại hình tốt, năng lực tốt, tâm tư lại nhanh nhẹn. Đúng vậy, nàng thích ăn tôm, nhưng sợ bóc vỏ, cuối cùng chọn không ăn. Thi thoảng nha hoàn cũng bóc cho nàng, nhưng nàng đều cảm thấy băn khoăn nên lựa chọn bỏ. Không ngờ Yến Kỳ lại phát hiện ra nam nhân này khiến nàng biết nói thế nào cho phải. Vân Nhiễm cười ăn tôm trong bát, Yến Kỳ lại bóc tiếp. Nàng nói nhanh: chán cơm đi. Yến Kỳ không để ý tới nàng, tiếp tục bóc. Vân Nhiễm xì ngốc nhìn Yến Kỳ, bỗng nhiên có chút sợ hãi lên tiếng: Yến Kỳ, chàng tốt như vậy, ta rất sợ không thể rời khỏi chàng. Bây giờ nàng có cảm giác ngày càng không muốn rời xa hắn. Hắn chẳng những đẹp như họa, còn có thể bảo vệ nàng, chăm sóc nàng cẩn thận chu đáo. Nếu một ngày không thấy hắn, có khi nàng sẽ phát điên. Vậy không cần rời khỏi, cả đời ta sẽ chăm sóc nàng. Yến Kỳ vì câu nói của nàng mà cười sung sướng, tỏa ra thần thái động lòng người, giống như một mảnh ngọc tràn đầy sắc màu. Yến Kỳ bỏ tôm vào bát Vân Nhiễm, nàng nhanh chóng gọi Lệ Chi: chuẩn bị nước, cho Yến Quận Vương rửa tay. Lệ Chi bưng nước tới, cười cười nhìn Yến Quận Vương. Nàng ta hiểu được Quận Vương thực sự rất yêu quận chúa, rất sủng nàng. Lệ Chi cảm thấy rất vui mừng. Yến Kỳ rửa sạch tay lại bắt đầu ăn. Nhiễm Nhi, sau này ta sẽ càng sủng nàng. Vân Nhiễm nhìn nam nhân tốt đẹp như vậy, nháy mắt hoảng hốt. Vì sao nàng cảm thấy hạnh phúc này thật không chân thật? Trước đây nàng chưa từng nghĩ sẽ có được một tình yêu như vậy, nhưng bây giờ nàng chiếm được một nam nhân trong mộng của tất cả các nữ nhân. Hắn xuất sắc như vậy, lại yêu nàng, nàng biết lấy gì đáp lại? Chỉ có thể yêu hắn, hết lòng yêu hắn. Vân Nhiễm cười rộ lên: Yến Kỳ, ta ngày càng thích chàng. Yến Kỳ cười rộ lên, trong phòng khách tràn ngập ấm áp. Lệ Chi vung tay lên dẫn người lui ra ngoài. Yến Kỳ cẩn thận chăm sóc Vân Nhiễm, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong, hai người dẫn người rời khỏi Phủ Vân Vương, đi thẳng đến đèo ngã ngựa. Lúc này Yến Kỳ không đi cùng nàng, mà nấp trong tối bảo vệ nàng. Trước đó hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ giám sát ti mai phục bên ngoài đèo ngã ngựa, chú ý động tĩnh của kẻ đứng sau. Tại đèo ngã ngựa, rất nhiều người nói nơi này có chuyện ma quái, không ít người đều tự nhiên ngã ngựa, nên mọi người gọi đây là đèo ngã ngựa. Xung quanh đèo ngã ngựa là núi, ánh sao thưa thớt, ánh sáng mỏng manh rọi xuống có chút âm trầm. Trong đêm lạnh ngắt có tiếng kêu càng tạo ra vẻ dọa người, nơi này buổi tối thật im lặng, không ai dám xuất hiện. Lúc Vân Nhiễm tới, xung quanh không một bóng người, nàng đứng trên một mỏm đá, ngẩng đầu nhìn trời, canh giờ đã sắp tới. Vân Nhiễm nhìn về bóng tối phía sau quát lạnh: người nào núp ở phía sau giờ trò ma quái? Không phải nói bản quận chúa cầm theo bản đồ tới sao? Người đâu? Tất cả chết hết rồi sao? Vân Nhiễm vừa nói xong, cây cối trong rừng đung đưa, vài ba bóng người đi ra, dẫn đầu là một nữ tử, mặt mày sắc bén, trên người mang theo một cỗ sát khí. Vân Nhiễm nhìn nữ tử này, sắc mặt lập tức thay đổi, âm ngoan vô cùng, nhìn chằm chằm nàng ta. Nữ nhân này là người của Lưu Hoa Đường, sư tỷ của nàng Tử Huyên. Vân Nhiễm vừa thấy nữ nhân này tới, ánh mắt đen lại, trầm giọng quát lạnh: sư tỷ, quả nhiên là ngươi, tiết lộ bí mật của ta, đồ nhát gan sợ chết, ngươi đang làm gì? Tử Huyên đi tới, hai người bên cạnh nàng lạnh lùng lên tiếng: Tử cô nương đang là khách quý của chúng ta, ngươi nên khách sáo một chút. Khách quý? Ngươi phản bội sư phụ, phản bội Lưu Hoa Đường, đồ bại hoại, ngươi là do sư phụ nuôi lớn, sao có thể đối xử với bà như vậy? Vân Nhiễm cực kỳ tức giận, Tử Huyên khai ra nàng, nàng cũng không hận, nghĩ đến nàng ta bị tra tấn nên mới khai ra. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, nàng ta sống rất tốt, không gặp chuyện gì. Tử Huyên cười ha ha. Cho dù bà nuôi ta lớn thì thế nào? Người vốn ích kỷ, quanh năm trốn đông trốn tây, không phải nấp trên núi thì chính là chạy loạn. Còn có, từ ngày sư phụ nhận ngươi làm đệ tử, trong mắt bà không có ta. Chuyện gì cũng không nói với ta, đều nói với ngươi. Chuyện bảo tàng cũng vậy, nàng giao cho ngươi, cũng không giao cho ta. Từ Huyên tràn ngập hận ý, nàng vẫn tưởng mình là người sư phụ coi trọng nhất. Không ngờ vì nữ nhân này, sư phụ lập tức coi thường nàng. Có mấy lần nàng xung đột với nữ nhân này, sư phụ chỉ trách mình nàng. Trước đó sư phụ không như vậy, sau này nàng mới biết Vân Nhiễm là quận chúa phủ Vân Vương Đại Tuyên, khó trách sư phụ đối tốt với nàng so với cô nhi như mình. Vân Nhiễm không muốn nghe nữ nhân này nói nhiều, bây giờ nàng chỉ quan tâm sư phụ đang ở đâu. Sư phụ đâu? Không phải bảo ta lấy bản đồ bảo tàng tới đổi sao? Vân Nhiễm trầm giọng lên tiếng. Tử Huyên nói nhanh. Bản đồ đâu? Ta muốn kiểm tra trước. Nếu không có, ngươi đừng hòng gặp sư phụ. Vân Nhiễm nhanh chóng lấy ra tấm da dê từ trong tay áo. Tử Huyên kích động, quả nhiên có bảo tàng. Chỉ cần lấy được bản đồ, về sau nàng chính là đại công thần, có thể nghĩ tới tương lai. Tử Huyên nhìn chằm chằm bản đồ trong tay Vân Nhiễm, tính toán cướp lấy. Vân Nhiễm hung ác nhắc nhở nàng. Bảo tàng này ngươi cầm không được, trên đó đã bị ta bôi thuốc. Nếu ngươi cầm, bàn tay kia liền phế. Vân Nhiễm vừa nói, tự nhiên Tử Huyên không dám động. Nàng biết nữ nhân này tinh thông y thuật. Tử Huyên nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, tức giận vung tay lên, một phong thư rơi xuống tay Vân Nhiễm. Dựa theo thư này đi về phía trước, cách 50 dặm sẽ có chỉ thị mới. Tử Huyên nhìn Vân Nhiễm, trực tiếp xoay người rời đi. Vân Nhiễm vốn định trừng trị nữ nhân này, nhưng lại bỏ qua, trước cứu sư phụ cùng đám người Tần Lưu Phong quan trọng hơn. Nàng dựa theo chỉ dẫn đi về phía trước 50 dặm, thấy một toàn đình bên đường. Tử Huyên xuất hiện như cũ, giao cho nàng một phong thư, lần này chỉ dẫn nàng lên núi, tiến hành giao dịch. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn ngọn núi, đá nhọn sắc bén, dễ thủ khó công. Không có gì bất ngờ, trên núi toàn người của đối phương. Thuộc hạ của Yến Kỳ trong thời gian ngắn muốn lên núi cũng không phải chuyện dễ dàng. Người này cũng thật lợi hại. Nhưng đã đi tới bước này, biết rõ trên núi có nguy hiểm, Vân Nhiễm cũng không lùi bước, nàng muốn tận mắt nhìn xem sư phụ có chuyện gì không. Vân Nhiễm một mình, vẻ mặt không sờn. Tử Huyên ở phía sau cười khanh khách. Tiểu sư muội, không hổ sư phụ yêu thương ngươi, ngươi cũng có tình, sư tỷ ta sẽ không ép ngươi. Vân Nhiễm quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, tràn ngập sát khí. Tử Huyên hoảng sợ, nàng không chút nghi ngờ, nếu mình rơi vào tay nữ nhân này, khẳng định sẽ chết. Tử Huyên không dám trêu chọc nàng, lắc mình rời đi. Vân Nhiễm một mình lên núi, trên núi không có đường, toàn vách đá, chỉ có thể đi men theo bờ vực mà lên. Yến Kỳ nấp trong tối đi theo Vân Nhiễm, nhìn mà sợ hãi, vài lần muốn lao tới, cuối cùng phải kìm xuống. Hắn biết, Nhiễm Nhi quan tâm nhất chính là sư phụ, nếu mình làm hỏng chuyện, nàng nhất định sẽ giận. Cho nên Yến Kỳ chỉ có thể kiềm chế, theo sát Vân Nhiễm lên núi. Vừa lên tới nơi, hắn dùng nội lực thăm dò, liền biết trên ngọn núi này không hề thiếu cao thủ ẩn nấp, xem ra bọn họ phải cẩn thận. Vân Nhiễm cũng không lên tới đỉnh, nàng vừa đi tới một khe sâu giữa núi, phía cửa động đối diện có tiếng nói. Quận chúa Trường Bình, lá gan của người cũng đủ lớn, dám một mình lên núi. Vân Nhiễm nương mắt nhìn qua, liền thấy một hắc y nhân đứng trong màn đêm đen kịt, trên đầu đội mũ trùm, không thấy rõ hình dáng, nhưng có thể cảm nhận được người này cao gầy. Bản quận chúa đã tới, các người bắt sư phụ của ta đi đâu? Vân Nhiễm lạnh giọng quát hỏi. Người đứng đầu cao giọng lên tiếng. Có mang bản đồ bảo tàng tới không? Vừa rồi ở đèo ngã ngựa không phải đã kiểm tra qua sao? Nếu không ta cũng lên không lên được tới đây, đúng không? Vân Nhiễm không khách sáo mắng sư tỷ Tử Huyên, kẻ phản bội sư môn, nàng không cần phải khách sáo. Người cầm đầu khẽ cười hai tiếng, thanh âm cực kỳ chói tai. Quận chúa thật can đảm, người đã giữ lời, bổn tọa cũng giữ lời. Chỉ cần ngươi giao bản đồ, bổn tọa sẽ thả ngươi cùng sư phụ. Vân Nhiễm nhướng cao hàng mi dài, bình tĩnh lên tiếng. Các người đã kiểm tra qua bản đồ, nhưng ta còn chưa nhìn thấy sư phụ. Nếu ta không nhìn thấy người, các người cũng đừng nghĩ cầm được bản đồ. Người đối diện cười hắc hắc. Quận chúa, ngươi cho rằng tiến vào ngọn núi này ngươi còn có cơ hội nói không? Vân Nhiễm cười sảng khoái, nhìn người đối diện hét lớn. Mang Tước, ngươi cho là bản quận chúa không biết trên núi có cao thủ mai phục sao? Nhớ kỹ, bản quận chúa đã dám lên núi sẽ không sợ các ngươi cướp lấy bản đồ. Bây giờ ngươi lập tức để cho ta thấy sư phụ, nếu không được nghĩ tới bản đồ. Các ngươi tốn nhiều tâm tư như vậy để chiếm đoạt, nếu ta hủy đi thì sao đây? Bàn tay Vân Nhiễm khẽ động, tấm da hươu nằm trong tay nàng, đứng trong sơn cốc, dáng người ngạo nghễ thẳng tắp như một cây mai trên vách núi, khiến người ta không dám nghi ngờ lời nàng nói. Người cầm đầu đúng là Mang Tước. Hắn nghe thấy lời Vân Nhiễm lập tức ngây ngẩn, đến khi thấy nàng cầm bản đồ trên tay liền kinh hoàng nhảy lên tận cổ họng. Hắn sợ Vân Nhiễm ném bản đồ xuống vực, núi lớn như vậy hắn biết tìm ở đâu. Nếu hắn để mất bản đồ, có thể tưởng tượng chủ tử sẽ căm tức phẫn nộ đến đâu, chỉ sợ có thể giết luôn hắn. Ánh mắt Mang Tước u ám thâm trầm, nói nhanh: được, ta cho ngươi trông thấy sư phụ, sau đó chúng ta trao đổi. Vân Nhiễm cầm bản đồ nghiêm túc nói: bảo tàng này có rất nhiều bà bối, không có khả năng chỉ đổi một mình sư phụ. Ngươi thả tất cả những người của Lưu Hoa Đường ra cho ta xem. Sắc mặt Mang Tước tối sầm lại, âm trầm lên tiếng: ngươi đừng đục một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Vân Nhiễm hử lạnh: ta phải tiến thêm một thước, một phần bảo tàng lớn như vậy đổi vài người, ngươi có ý kiến sao? Khoản giao dịch này không thể làm, bản đồ có cũng như không. Nàng kẽ buông tay ra, Mang Tước lập tức gầm lên: được, chúng ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giao ra bản đồ, chúng ta sẽ thả tất cả mọi người trong Lưu Hoa Đường. Mang Tước vung tay lên, không ít thuộc hạ áp giải người đi tới. Vài người đúng là người của Lưu Hoa Đường, dẫn đầu là cửu sư huynh Tần Lưu Phong. Trên mặt hắn có vết thương, rõ ràng là bị những người này ra đòn hiểm. Bàn tay Vân Nhiễm nắm chặt lại, ánh mắt đầy sát khí. Tần Lưu Phong nhìn thấy người đối diện là Vân Nhiễm, lo lắng nói nhanh: tiểu sư muội, ngươi tới làm gì, còn không mau quay lại. Tần Lưu Phong vừa nói xong, người bên cạnh cười lạnh, một bóng người đi ra, đúng là Tử Huyên, vẻ mặt nghe ghen tị nhìn Vân Nhiễm. Nàng thích Tần Lưu Phong, đáng tiếc hắn lại không thích nàng, nhưng rất thích Vân Nhiễm, điều này khiến Tử Huyên ghen tị. Tử Huyên đến bên cạnh Tần Lưu Phong, dịu giọng nói: sư huynh, đã muộn, cả ngọn núi này đều là người của chúng ta, ta nghĩ huynh vẫn nên ngoan ngoãn đầu quân cho chúng ta đi, đỡ phải chịu khổ. Tử Huyên nói xong, tới sát người Tần Lưu Phong, hắn lập tức tránh ra tức giận mắng: phản đồ, ngươi lại dám khai ra tiểu sư muội, sư phụ nhất định hận không thể giết ngươi. Bà ta giết được ta sao? Tử Huyên bình tĩnh nói, Vân Nhiễm hỏi Tần Lưu Phong: cửu sư huynh, huynh không sao chứ? Tần Lưu Phong lắc đầu: ta không sao, muội yên tâm đi, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tần Lưu Phong lo lắng. Tử Huyên hét lên: thật đúng là một đôi tình chàng ý thiếp. Vân Nhiễm không để ý tới nữ nhân này, nhìn Mang Tước: sư phụ ta đâu, ta muốn gặp người. Mang Tước vùng tay lên, một người được dẫn ra, đầu tóc rối bù, không thấy rõ mặt. Mang Tước nói nhanh: tất cả mọi người của Lưu Hoa Đường đều ở đây, đưa bản đồ tới đây chúng ta trao đổi. Vân Nhiễm kích động, nhìn chằm chằm người đầu tóc rối bù, hét lên: sư phụ! Đáng tiếc, người kia bất động. Vân Nhiễm nhìn Mang Tước, hét lên: người đã làm gì sư phụ ta? Vì sao người không nói gì? Mang Tước cười lạnh: vết thương da thịt hẳn phải có, ai bảo bà ta nhất định không chịu khai ra bản đồ ở đây, bây giờ đã hôn mê. Vân Nhiễm âm ngoan: ngươi để cho ta nhìn mặt sư phụ. Nàng nghi ngờ người này không phải sư phụ, cho nên nhất định phải thấy mặt. Mang Tước nhanh chóng vén tóc nữ tử, khuôn mặt kia đúng là sư phụ Vân Nhiễm, trên đó có vết thương. Vân Nhiễm không khỏi đau lòng, ai ngờ Yến Kỳ lại truyền tới mật âm: người này là giả. Nàng nhìn vết thương trên mặt. Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn mặt người kia, cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn ra vấn đề, vết thương được sắp xếp rất gọn gàng, rõ ràng là cố ý làm. Nếu là bị đánh, nhất định sẽ lộn xộn. Vân Nhiễm cuồng nộ, xoay mình hét lớn lên: Mang Tước, ngươi dám gạt ta. Rồi, ngươi đã không muốn bản đồ, người này không phải sư phụ của ta. Ngươi đã không có thành ý, bản đồ này hủy diệt cũng được. Trên vách núi, Vân Nhiễm khẽ buông tay, bảo tàng bay bay trong cơn cốc. Sắc mặt Mang Tước thay đổi, giống lên: người điên rồi. Hắn loa người lên, xông thẳng về phía bản đồ trên tay Vân Nhiễm. Đáng tiếc gió trên núi quá mạnh, nháy mắt đã không thấy bảo tàng đâu. Sắc mặt Mang Tước phủ mưa rền gió dữ, hắn điên cuồng nghĩ muốn bóp chết nữ nhân đối diện. Đó là bản đồ bảo tàng, là thứ bọn hắn trăm ngàn vạn khổ muốn tìm kiếm, nàng ta lại ném đi như vậy.